Kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Gái Mồ Côi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Rất là vui, rất là cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và bày tỏ tình cảm dành cho Tâm An qua những comment của quý vị. Và sau khi mà gửi đến cho quý vị 3 tập truyện của câu chuyện này, có rất là nhiều comment thương xót cho cô gái Hà Vi. Và bản thân Tâm An cũng vậy. Tâm An đang vô cùng xót ruột, không biết được rằng số phận của cô ấy tiếp tục gặp những sóng gió gì. Và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé. Và quý vị ơi, đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất của câu chuyện này, bởi vì tập 4 sẽ vô cùng gay cấn. Và không để quý vị đợi chờ lâu hơn nữa, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Gái Mồ Côi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mạnh Hiếu thực sự không ưa mấy người giống như My. Cô ta không những cướp bạn trai của người khác mà còn ở đây lên mặt chia rẽ người khác. Loại đàn bà lẳng lơ như cô ta đúng là chẳng ra gì. Cũng vì quá khó chịu nên anh đã lấy quyền uy của mình để uy hiếp. Vừa nghe xong mấy lời mà anh nói, My bất giác câm nín, lời chưa nói ra đành nuốt vào trong bụng. Lúc này Hà Vi mới liếc sang My. Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Nếu như nói về thủ đoạn thì tôi kém hẳn so với cô. Nếu như cô cướp bạn trai cũ của tôi, về phía của cô thì cô nên biết cách giữ chặt lấy chân anh ta chứ. Đừng để anh ta đến tìm tôi. Thực sự mà nói nhé, tôi cảm thấy phiền phức lắm khi mà anh ta xuất hiện trước mặt tôi và cầu xin tôi quay lại đấy. Nhìn thấy khuôn mặt của My đã tái mét, cô mới hài lòng nhìn về phía Tấn Khang và thong dong nói thêm. Anh thấy rồi đấy, hiện giờ tôi đã tìm được hạnh phúc của mình. Vậy nên mong anh đừng níu kéo tôi. Loại đàn ông có suy nghĩ một chân đạp hai thuyền như anh, tôi nhất quyết không cần. Hà Vi nói xong, cô không muốn rảnh rỗi để dành thời gian của mình cho mấy kẻ dở hơi này. Thế nên cô liền khoác tay Mạnh Hiếu. Khác biệt với thái độ lạnh nhạt lúc nãy, giọng của cô trở nên cực kỳ ấm áp và ngọt ngào. Mình về thôi anh. Hơi ấm từ tay của cô truyền đến trái tim của Mạnh Hiếu. Anh mỉm cười gật đầu với cô. Chúng ta về nhé. Mạnh Hiếu vừa định bước đi nhưng lại chợt nhớ ra vấn đề gì đó. Anh xoay đầu lại. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tốt nhất là các người đừng có nên động vào. Nếu không, kết cục của các người sẽ vô cùng tồi tệ đấy. Anh để lại cho hai con người kia một ánh mắt sắt lạnh cùng với một lời cảnh cáo, rồi sau đó xoay người rời đi. Những lời nói của anh tuy đơn giản nhưng lại khiến trái tim của Hà Vi rung động. Vừa rồi anh đúng là thật oai, ra mặt nói giúp cô. Cô cảm thấy sung sướng vô cùng. Thì ra được người khác bảo vệ chính là cảm giác đắc ý này sao? Lúc này Tấn Khang mới quay sang nhìn My bằng ánh mắt thất vọng và khó chịu. Em đúng là như vậy sao? Tính nào tật nấy, không bỏ được. Anh ta đang trách My vì những lời mà cô ta vu khống cho Vi khi nãy, nói rằng cô cặp với đại gia lăng nhục cô đủ điều. Cứ ngỡ là đúng, nhưng tất cả đều là do suy diễn ngu ngốc của My mà thôi. Tân Khang thực sự đã chán cô ta lắm rồi. 2 tháng trước, hắn ta đề nghị chia tay với My, nhưng mà cô ta cứ khóc lóc không chịu, còn hứa rằng thay đổi tính tình. Tấn Khang lại thấy siêu lòng và không muốn nhắc đến chuyện chia tay. Quả nhiên trong 2 tháng nay, My hiểu chuyện hơn nhiều, không còn trẻ con gây sự. Trước mặt hắn ta cô ta ngoan ngoãn lắm. Cho đến ngày hôm nay, khi gặp lại Hà Vi, cô ta lại không kiềm chế được cảm xúc mà để lộ thật ra con người của chính mình. Cô ta thích sân si, thích soi mói và đặt điều nói xấu người ta. Từ đầu quyết định không chia tay đúng là một quyết định sai lầm. Vậy nên Tấn Khang không bao giờ đi theo vết xe đổ này. Hắn ta thực sự chịu đựng quá nhiều. Tấn Khang, anh nói em được, thế còn bản thân anh thì sao? Những lời Vi nói lúc nãy là như thế nào? Rõ ràng lúc còn quen em, anh lại đi tìm chị ta và xin tha thứ. Đã vậy, còn muốn quay lại với chị ta. Vậy anh xem, em là cái thá gì? My tức giận không kém, cô ta lớn tiếng quát lớn, mặc kệ đây là nơi đâu. Sự huyền náo đã thu hút ánh mắt của rất nhiều khách hàng mua quần áo và các nhân viên. Họ đứng lại dõi mắt xem trò vui. Trong chuyện này em rõ nhất, cần gì phải ở đây làm xấu mặt mình. Thôi được rồi, anh nghĩ rằng chúng ta nên chấm dứt, xem như là giải thoát cho nhau. Lần này Tấn Khang đã quyết, nếu My còn níu kéo, anh ta chắc chắn không siêu lòng. Cái gì cơ? Chấm dứt á? Anh nói hay lắm. Được, chia tay thì chia tay. Tôi và anh từ nay, đường ai nấy đi. Dứt lời My hậm hực rời đi, tiếng giày cao gót chạm vào mặt sàn vang lên những âm thanh cộc cộc, nghe thật là chói tai. Tấn Khang lúc này cũng thất tha thất thều rời đi. Mạnh Hiếu đưa Hà Vi ra xe, anh khởi động xe và rời đi. Những năm qua, em bị cô ta hành hạ không ít nhỉ? Mạnh Hiếu nhớ lại cử chỉ và hành động đanh đá của My thì càng chắc chắn rằng Hà Vi bị cô ta ức hiếp rất nhiều. Nghĩ đến đây, bất giác lòng anh cảm thấy đau xót. Không hẳn là như vậy, em biết phản kháng mà. Thật tình mà nói, cô và cô em gái cùng cha khác mẹ của mình luôn đối đầu với nhau. Nhưng năm đó bản thân cô đủ mạnh mẽ, khi bị ức hiếp, cô không chọn cách im lặng nhẫn nhịn, thay vào đó cô vùng dậy đáp trả. Em phản kháng như thế nào? Năm 6 tuổi em bắt đầu học võ, nhưng đến tận năm 12 tuổi mới có đủ sức để phản kháng. Từ lúc đó trở đi, em không còn bị ức hiếp nữa. Thế trước năm 12 tuổi thì sao? Không khác gì địa ngục trần gian anh ạ. Ba em ghẻ lạnh, bà Trinh thì không ngừng đánh đập, còn My ra sức ức hiếp em. Nếu như mẹ em không mất sớm, chắc chắn cuộc đời của em không khổ sở như vậy. Nhưng cũng may có dì Ánh thương em, dì là người giúp việc trong nhà em, dì thay mẹ em chăm sóc cho em. Nghe Hà Vi kể lại quá khứ đau thương của mình với khuôn mặt vô cảm, trái tim của Mạnh Hiếu bất giác quặn đau. Có lẽ chính vì hoàn cảnh và số mệnh mới khiến cô trở nên gan góc và mạnh mẽ như vậy. Nếu như em muốn, anh sẽ xử lý cô ta. Chỉ cần cô gật đầu thôi, anh khẳng định My sẽ thân bại danh liệt. Vốn nghĩ cô sẽ vì thù oán riêng với My mà đồng ý, nhưng nào ngờ cô lại lắc đầu từ chối. Không cần đâu anh ạ. Loại đàn bà như cô ta không đáng để anh ra tay đâu. Tại sao không hận chứ? Cô bị chính em gái của mình chơi xấu, ức hiếp, thậm chí là cướp đi tình thương của ba, tình yêu của bạn trai, nhưng cô lại không hề oán trách khi nhắc đến My. Điều này khiến cho Mạnh Hiếu chứng kiến được một mặt khác về tính cách của cô. Có phải cô là người quá độ lượng? Hận cô ta, em chẳng vui vẻ gì. Điều Vi nói đều là sự thật. Nếu cô cứ mãi sống trong hận thù thì niềm vui thực sự của cô rất ít. Cô không muốn lãng phí thời gian của mình cho mấy thứ vô nghĩa. Nhờ có cô ta em mới phát hiện ra bản chất thối tha của Tấn Khang. Anh ta vốn chẳng phải là loại người đàng hoàng gì. May mà em đá anh ta sớm. Nếu không à, chẳng biết được em bị cắm bao nhiêu cái sừng. Cũng nhờ vậy mà em mới gặp anh. Người đàn ông đối xử với em tốt gấp trăm lần so với người cũ. Đâu phải là My không có ích gì chứ. Nhưng em đúng là lương thiện, lại không nỡ khiến cho họ bị tổn thương. Mạnh Hiếu biết cô không vui khi nhắc đến chuyện cũ, người cũ, nhưng cô lại không đồng ý để anh ra tay trừng trị họ thay cô, là do cô quá lương thiện. Không phải là không nỡ, chỉ là em không muốn có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Cắt đứt càng tốt, sau này nước sông không phạm nước giếng. Mạnh Hiếu đưa mắt nhìn cô, trong lòng anh xót xa không thôi. Cô gái của anh chịu đủ mọi sự đau khổ, tương lai anh nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Hà Vi này, hay là dọn đến biệt thự của anh sống nhé. Mạnh Hiếu đợi chờ ngày này rất lâu rồi, dù gì hiện tại hai người họ cũng đã xác nhận mối quan hệ yêu đương, sống chung là chuyện thường tình. Vậy cuối tuần này, em dọn sang. Vì không từ chối, cô thấy đề xuất của anh vô cùng hợp lý. Nhớ ra vấn đề gì đó, cô liền nói ngay. À, lúc nãy đã nói là em tặng cho anh bộ vest kia. Sao thành ra anh lại thanh toán chứ? Có khác gì nhau đâu chứ. Nhưng em định thanh toán bằng tiền của mình cơ mà. Tiền của anh chính là tiền của em. Anh đúng là... Hà Vi còn biết nói gì đây? Mạnh Hiếu bảo như vậy thì cô cũng đành chịu thôi. Sau khi từ trung tâm thương mại trở về, My thất tha thất thểu đi từng bước vào bên trong phòng khách. Khuôn mặt cô ta phờ phạc, không còn một chút sức sống. Chứng kiến cảnh này, bà Trinh bị dọa sợ, bà ta ngồi trên sofa thì vội vàng đứng dậy lo lắng. Trời đất ơi, con gái, con bị làm sao thế này? Sao lại đờ đẫn thế này? Con khóc đi à? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mẹ ơi, con chia tay với Tấn Khang rồi. Sao lại chia tay? Chẳng phải tình cảm của hai đứa đang rất tốt à? Bà Trinh không tin vào tai của mình. Bà không nghĩ rằng con gái mình lại vừa trải qua chuyện đau lòng như thế. Tất cả đều tại Hà Vi. Chính chị ta khiến Tấn Khang chia tay với con. Mẹ ơi! Nhắc đến Hà Vi, My hận không thể nào băm cô ra thành trăm mảnh. Chính Vi lại khiến cho gia đình, hạnh phúc của cô ta trở nên vỡ vụn. Cô ta thực sự không cam tâm. Hà Vi, Hà Vi! Lại là con nhỏ đáng ghét đó sao? Tấn Khang nói rằng anh ấy còn tình cảm với chị ta. Nếu không phải chị ta luôn tỏ ra đáng thương thì tại sao anh ấy có thể thay lòng đổi dạ chứ mẹ? Con nói sai rồi. Từ đầu đến cuối, Tấn Khang không hề có tình cảm với con. My vừa nói xong thì ông Hào đi từ trên lầu xuống và chen vào một câu. Giọng điệu của ông ta hết sức bình thản. Chứng kiến cảnh con gái cưng khóc nức nở như vậy mà ông ta không hề hấn gì. Anh vừa nói cái gì thế hả? Bà Trinh thấy My bị mấy lời của ông Hào làm cho khóc dữ dội hơn, bà liền bất mãn trách cứ. Từ đầu con My, nó đi một bước sai lầm. Tấn Khang, nó bất quá, chỉ hứng thú nhất thời với con mà thôi. Người mà cậu ta yêu từ đầu đến cuối, chỉ có Hà Vi. Làm sao mà ông Hào không biết chuyện My cướp người yêu của chị gái mình chứ? Chỉ là khi đó, ông ta còn dung túng cho đứa con gái cưng của mình, nên không nói gì thôi. Bây giờ chuyện thành ra như vậy, ông ta không thể nào yên lặng được nữa. Ba! Sao ba nói như thế? Rõ ràng Tấn Khang yêu con. Nếu không anh ấy không bao giờ ở bên cạnh con thời gian lâu như vậy. My gào lên nức nở. Cô ta không hài lòng vì những gì mà ông Hào vừa nói ra. Tấn Khang có yêu con hay không? Ba nghĩ trong lòng con là người rõ nhất. Những thứ không thuộc về mình, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Nói xong câu này, ông Hào tiến về phía trước và rời đi. Không có ý định ở đây vỗ về con gái cưng nữa. Mẹ ơi, ba thay đổi rồi. Ba thực sự thay đổi rồi. Nhìn sự thờ ơ mà ông Hào dành cho mình, vì không thể nào không trách giận, lòng cô ta dâng lên cảm giác đau xót. Mẹ thấy chưa? Ba chưa bao giờ lạnh nhạt với con. Tất cả đều tại Hà Vi. Chính chị ta đã khiến cuộc sống của con trở nên hỗn loạn. Tất cả là tại chị ta, khiến cho ba thay đổi, biến thành một con người khác. Mẹ ơi! Mẹ! Ngoan nào, đừng khóc. Con gái ngoan của mẹ, con nhỏ Vi đó, mẹ nhất định không để yên cho nó. Con yên tâm đi, mẹ sẽ giúp con. Sự có mặt của Hà Vi chính là mối đe dọa lớn nhất đối với My. Vậy nên bà Trinh không thể nào ngồi yên được. Người khiến con gái của bà đau khổ, nhất định bà ta không bỏ qua. Ngày hôm sau, Nhã Phương đến bệnh viện thăm một người bạn. Cô vừa đi ra ngoài thì gặp Trung Nhân. Rõ ràng là cô đã nhìn trước nhìn sau, vô cùng kỹ càng. Vậy mà vừa ra đến cổng, lại thấy bóng dáng của hắn. Cô nói rằng không muốn đi cùng hắn, thế nhưng hắn ta cương quyết đẩy cô lên xe. Này, anh làm cái gì thế hả? Thả tôi xuống. Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi. Trung nhân không hề đoái hoài gì đến sự tức giận của cô, ngược lại hắn ta lại càng hào sảng. Tôi có thể tự gọi taxi. Ai mượn anh chở chứ? Do xe của cô đang cần bảo trì, nếu không cô tự lái xe đến bệnh viện, đâu cần phải đi nhờ trung nhân như thế này chứ. Tôi thích chở. Không được sao? Nhã Phương tá hỏa, cô thực sự là bị hắn làm cho phát điên. Trung nhân thấy cô im lặng, không nói thêm câu gì nữa. Vài giây sau bỗng dưng nghe cô mở lời, giọng điệu so với khi nãy bình tĩnh hơn rất nhiều. Trung nhân này, anh là một người thông minh. Chả nhẽ anh không nhìn rõ ý tứ trong từng câu, từng cử chỉ của tôi à? Tôi không thích anh, tôi không muốn ở cùng với anh. Anh có thể thành toàn cho yêu cầu của tôi có được không? Dù sao cũng nên bình tâm lại để nói chuyện rõ ràng. Cứ dây dưa mãi thế này không phải là cách. Đã 2 tháng rồi, hắn chưa có ý định từ bỏ, nhưng cô thì chịu hết nổi. Nhã Phương nói xong nhìn sang trung nhân, lại thấy biểu cảm trên mặt của hắn trầm ngâm đến đáng sợ. Hắn không đáp lời ngay, ngược lại dừng xe bên vệ đường, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn trịnh trọng tuyên bố. Nhã Phương, tôi đối với em là rung động thật lòng. Tôi muốn theo đuổi em, muốn em trở thành người phụ nữ của tôi. Bộ dạng cả lơ phất phơ của trung nhân đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là sự nghiêm túc và chân thành của hắn. Tôi chưa từng có cảm giác thế này đối với bất cứ ai, và em chính là người đầu tiên. Nhã Phương à, tôi không đùa giỡn, tôi càng không thích sự tạm bợ. Tôi nghĩ đến lúc bản thân nên lấy vợ và sinh con. Người mà tôi để tâm đến, đó chính là em. Tác phong của trung nhân thuộc loại nhanh gọn lẹ, hắn muốn bộc bạch tâm tình của mình ra cho Nhã Phương biết, để cô thấu hiểu cũng như nhận ra tấm chân tình mà hắn dành cho cô. Hắn chưa từng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, phụ nữ đối với hắn chẳng qua chỉ là lợi dụng để thỏa mãn. Nhưng hắn nghĩ hắn đã thật sự thay đổi, hắn đã bắt đầu vì một người mà tương tư, không có lối thoát. Anh bị tỏ tình đột ngột như vậy, Nhã Phương nhất thời á khẩu. Cô từng nhận qua vô số lời tỏ tình từ những chàng trai trẻ, nhưng lúc nào cô cũng từ chối, bởi vì cô có thể thấy được những người đó và cô hoàn toàn không hợp nhau, và cô cũng không hề có cảm giác rung động với họ. Trùng hợp ngày hôm nay lại khác, không hiểu tại sao trái tim của cô lại bất giác đập thình thịch như vậy. Nghe mấy lời được thốt ra từ miệng của trung nhân, nhìn biểu cảm của anh không giống như là anh nói đùa với cô. Nhưng tại sao lại là tôi chứ? Lời ngọt ngào cô không chỉ nghe qua một lần, vậy nên phải hết sức tỉnh táo đối với mấy câu đường mật của đàn ông. Trung nhân cũng không ngoại lệ. Đến cả bản thân tôi còn không biết lý do. Tôi chỉ biết trái tim của tôi đập rất nhanh khi nhìn thấy em, đặc biệt là lúc em cười. Trung nhân không nói dối, hắn thề đây hoàn toàn là sự thật. Nhã Phương thở ra một hơi. Cô biết cũng có trường hợp rung động từ cái nhìn đầu tiên thế này. Biết đâu hắn thích cô thật thì sao? Nhưng điều quan trọng ở đây là cô không hề thích hắn. Một chút cũng không. Trung nhân này, chúng ta không hợp nhau. Một phần bởi vì tôi không cần yêu vội. Một phần là vì tôi chưa tìm được chân ái của đời tôi. Đợi đến lúc sự nghiệp tôi ổn định, tôi yêu chưa muộn. Tôi và anh vốn không thể nào đến được với nhau, bởi vì tôi sợ anh, cũng không thể nào chấp nhận được quá khứ của anh. Tôi không thích đàn ông đào hoa. Nhã Phương nói xong, trung nhân trở nên trầm lặng. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước và không biết trả lời như thế nào. Lần đầu yêu một người, lần đầu bị cự tuyệt, cảm giác này thật sự rất khó chịu và khiến trái tim của hắn đau đớn. Thấy hắn không nói lời nào, Nhã Phương nghĩ hắn tức giận, có khi còn vì lòng tự ái mà đuổi cô xuống xe. Hơi lo lắng một chút, nhưng mà như vậy càng tốt, biết đâu chấm dứt luôn thì sao. Tuy nhiên cô đang hoang mang một điều, cô sợ rằng hắn vì quá hứng thú với cô mà ép cô ở cạnh hắn. Nếu chuyện đó xảy ra, e rằng cuộc đời của cô lại rơi vào sự tăm tối. Cô căng thẳng không dám thở mạnh, lúc này lại nghe trung nhân cất giọng trầm ấm. Không vội. Tôi có thể đợi được. Hắn không muốn bỏ cuộc nhanh như vậy. Nếu thực sự hắn yêu thích cô, thì vì sao lại không theo đuổi đến cùng chứ? Hắn sẽ chờ, chờ đến khi nào cô chấp nhận hắn thì thôi. Không biết là đến bao giờ, nhưng hiện tại hắn chắc chắn không bao giờ buông tay. Anh... Dường như Nhã Phương nhìn ra được sự chân thành trong đôi mắt cương nghị của người đàn ông trước mặt. Cô luôn nghĩ rằng hắn nổi đoá. Vậy mà từ đầu đến cuối, hắn luôn giữ một vẻ mặt ôn hòa và dịu dàng để đối đáp cùng với cô. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, trái tim của cô bỗng bị lỗi nhịp. Lúc trước, tôi tuy có hoang đường một chút. Bên cạnh tôi đúng là không ít đàn bà. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Tôi đảm bảo rằng kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi thay đổi, sẽ thay đổi. Tất cả là vì em. Trung nhân không nói đùa, và hắn nhất định sẽ làm được. Nếu đến lúc hắn theo đuổi kiệt sức rồi mà cô không chấp nhận, thì hắn chủ động từ bỏ cô. Còn bây giờ thì không thể nào. Giám đốc Trung nhân, tôi không giống với mấy cô gái khác. Tôi không vì mấy lời ngọt ngào và hành động ân cần của anh mà siêu lòng đâu. Làm sao cô không biết hắn là loại người như thế nào chứ? Bên cạnh có biết bao nhiêu đàn bà. Điều cô lo lắng nhất là chính là vào một ngày xa xôi trong tương lai, khi đó cô đồng ý ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua những ngày hạnh phúc, thì bỗng có người thứ ba xuất hiện. Cô sợ hắn chán ngấy cô, bởi cô chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn. Sự mới mẻ đó rồi từ từ trở nên cũ dần. Nghe cô nói mấy lời này, khóe môi Trung nhân bỗng cong lên. Hắn làm sao mà không biết cô là người như thế nào? Nếu cá tính cô không đặc biệt như vậy, thì hắn chắc chắn không bao giờ để mắt đến cô. Người con gái có một không hai thế này, hắn nhất định không thể nào bỏ lỡ. Dù là bao lâu, hắn phải cố gắng hết sức mình để có thể chiếm được trái tim của cô. Nhã Phương này, tôi không vì khó khăn nhất thời mà từ bỏ. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy. 2 tháng chưa khiến em siêu lòng, vậy thì thêm 2 tháng, thậm chí là lâu hơn. Tôi tin rằng nếu bản thân kiên trì, thì có một ngày tôi được như ý nguyện. Vì bà Nhã Phương có cuộc hẹn với nhau tại một quán cà phê gần trường, hai cô gái bắt đầu tâm sự về chuyện của mình. Nhã Phương thở dài ngao ngán cho tình cảnh hiện tại của cô ấy. Suốt 2 tháng qua, Trung nhân vẫn không bỏ cuộc. Anh ta thật khiến cho mình quá đau đầu. Tính ra Trung nhân kiên trì phết, dường như muốn quyết tâm theo đuổi cậu cho bằng được đấy. Mình không biết anh ta nghĩ gì. Rõ ràng là mình tỏ rõ thái độ và từ chối nhiều lần. Vậy mà người đàn ông đó lại cương quyết không chịu buông tha cho mình chứ. Nhắc đến chuyện này, Nhã Phương lại càng não nề hơn. Chưa bao giờ cô ấy cảm thấy việc có người theo đuổi mình lại phiền phức đến như vậy. Biết đâu anh ta thích cậu thật thì sao? Thì kệ anh ta chứ, mình không thích anh ta chút nào. Nhã Phương đúng là một người không dễ dao động, muốn tiếp cận cô quả thật là chuyện khó. Hà Vi lại tiếp tục hỏi. Nhưng tại sao? Ngoại điểm trừ anh ta từng có nhiều phụ nữ thì chẳng có chỗ nào để chê anh ta cả. Mình chỉ chê đúng Trung nhân ở cái điểm đó thôi. Nhã Phương không thích quá khứ của Trung nhân, bởi vì cô ấy nghĩ rằng anh ta trước kia như vậy thì sau này nhất định sẽ như vậy. Thế nên cô không muốn tốn nhiều thời gian để tìm hiểu hắn. Mặt công, nhỡ như cô yêu hắn thì sau này khó mà dứt lắm. Bởi vậy Nhã Phương luôn có một quan điểm, không có mở đầu chắc hẳn sẽ không có kết thúc. Nhã Phương nói thêm. Cậu thích Mạnh Hiếu từ trước, nhưng mà đến tận 2 tháng sau, cậu mới chấp nhận để anh ấy bước vào cuộc sống của cậu còn gì. Còn mình vốn không có tình cảm với Trung nhân, thì cho dù có là mấy tháng, mình nhất định không siêu lòng. Ngặt nỗi ba và mẹ mình biết được chuyện này, họ rất hài lòng với hắn, nên đôi khi cứ khuyên bảo mình thử tìm hiểu xem sao, nghe mà nhức hết cả đầu. Cậu đấy, cứ như vậy thôi. Thế chả nhẽ cậu để mắt đến ai rồi à? Hình như là có rồi đấy. Nghe Nhã Phương trả lời như vậy, hai mắt của Hà Vi sáng rực. Ai? Chính là cậu, bảo bối của tớ. Nhã Phương nói xong bật cười khanh khách, Hà Vi cũng cười. Nào, còn trêu mình nữa. Nói thật mà, không đùa đâu. Cậu là bảo vật quý giá nhất đối với tớ đấy. Mình thấy cậu không muốn dây vào chung nhân, vì sợ phiền phức này nọ, rồi giàu dĩ không thôi. Nên là mình có cách này chỉ cho cậu. Khuôn mặt của Vi trở nên nghiêm túc, dường như nghĩ ra cách gì đó để có thể giải quyết được vấn đề. Nhã Phương vừa nghe được chủ ý của bạn thì vô cùng hào hứng, khuôn mặt của cô đầy sự mong chờ. Cách gì, cách gì? Đó chính là lấy chồng. Nói xong, Hà Vi phá lên cười vui, biểu cảm nghiêm túc ban nãy cũng tan thành mây khói. Cậu đúng là đáng ghét. Hà Vi cứ ôm lấy bụng mà cười ngặt nghẽo. Nhã Phương lúc này thì khuôn mặt đỏ bừng bừng. Chủ ý của cậu đúng là không ra gì. Tại sao lại không ra gì chứ? Điều mình nói đâu phải là không có lý. Nhưng mà mình chơi chưa đã, với lại chưa yêu ai sâu đậm, làm sao có thể lấy chồng được chứ? Chẳng phải cậu nói rằng có người yêu sao? Nào, cậu lấy mình đi. Nếu pháp luật Việt Nam mà cho kết hôn đồng giới, thì chắc chắn mình cưới cậu từ lâu rồi, không bao giờ đến lượt Mạnh Hiếu đâu. Có thật không? Thật chứ. Trong lúc hai cô gái đang trò chuyện rôm rà, thì tại một căn biệt thự lớn, hai người đàn ông lặng lẽ ngồi lại với nhau, cùng nhâm nhi ly rượu trên tay mình. Dạo này nghe nói cậu bỏ bê chính vụ để lên kế hoạch theo đuổi phụ nữ, có đúng không? Mạnh Hiếu đặt tay tùy ý lên đùi của mình. Anh nhướng mi nhìn người đàn ông phía đối diện và đặt ra một câu hỏi. Trung nhân cười cười và phủ nhận. Ai bỏ bê? Đang còn đảm đương còn gì? Cậu chỉ đang trêu đùa, hay là cậu có ý thật lòng với cô gái tên là Nhã Phương kia? Mạnh Hiếu biết bạn thân của mình đã tận tâm với Nhã Phương được 2 tháng thì vô cùng hoài nghi. Lúc đầu anh cứ nghĩ trung nhân không theo đuổi được con gái nhà người ta, chắc chắn chọn cách từ bỏ. Nhưng nào ngờ đến tận ngày hôm nay cũng không có dấu hiệu gì, ngược lại hắn còn nhiệt huyết và quyết liệt hơn. Cậu đoán xem, nếu như chơi đùa giống như mấy người đàn bà trước đây thì mình nghĩ cậu nên từ bỏ ý định đó đi. Nhã Phương là bạn tốt của Hà Vi, cậu nên biết điều đó. Giọng điệu Mạnh Hiếu vẫn bình thường như hàng ngày, tuy nhiên đâu đó lại chứa sự cảnh cáo dành cho người đàn ông ngồi đối diện. Nếu là người đàn bà khác thì anh không can ngăn làm gì. Nhưng mà người trung nhân có hứng thú lần này lại chính là Nhã Phương, mà Phương lại là bạn thân của Vi. Anh không thể nào yên lặng được. Anh tin trung nhân hiểu ý tứ trong từng câu từng chữ của anh. Nào là thật, nào là giả, nào là đùa giỡn, nào là nghiêm túc. Ai nói với cậu là tôi muốn đùa giỡn chứ? Trung nhân phản ứng ngay khi nghe những lời vừa rồi được thốt ra từ miệng của Mạnh Hiếu. Hiếu này, chẳng hiểu sao mình rất muốn Nhã Phương trở thành người phụ nữ bên cạnh mình. Lúc đầu khi cô ấy cự tuyệt quá, mình quyết định rút lui. Bởi mình nghĩ mình không cần thiết phải tốn thời gian với mấy người cứng đầu. Dù gì phụ nữ mình muốn là có ngay, không cần thiết phải tốn tâm tư cho Nhã Phương. Nhưng khi về nhà, mình lại bất giác nghĩ đến hình bóng của cô ấy. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng mình quyết định tiếp tục theo đuổi cô ấy. Bởi mình nhận ra rằng dường như bản thân đã bị cô ấy làm cho rung động. Đuôi mày Mạnh Hiếu bỗng trao lại. Vừa rồi anh nghe không nhầm đấy chứ? Một trung nhân đào hoa, phong tình, bỗng dưng phải lòng một cô gái trẻ. Đây là sự thật sao? Biết cậu nghi ngờ, nhưng đó là thật. Trung nhân cười cười giải đáp thắc mắc trong đầu của Mạnh Hiếu. Chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ gặp nhau lần đầu lại có hứng thú. Mình lại biết thích cô ấy. Cô ấy chẳng làm gì mà lại hớp hồn được mình. Mạnh Hiếu, rốt cuộc là mình bị làm sao chứ? Đây là lần đầu tiên trải qua cảm giác này. Trung nhân có chút không quen. Kinh nghiệm của hắn về chuyện tình yêu hoàn toàn là một con số không tròn chỉnh, cần nhờ Mạnh Hiếu chỉ giáo thêm. Nào ngờ Mạnh Hiếu lại nhìn hắn bằng ánh mắt không một chút tia ấm áp. Cậu bị làm sao thì làm sao mà tôi biết được? Cậu đi hỏi bản thân của cậu ấy. Chẳng phải lúc đầu gặp Hà Vi, cậu cũng giống như mình à? Đơn giản là mình thích Hà Vi, mình cảm nhận rõ điều đó. Càng lâu, mình càng biết rõ mình yêu cô ấy. Còn cậu, đến bản thân của cậu đang nghĩ gì, cậu còn không biết. Đúng là tệ hại. Nghe Mạnh Hiếu mắng như vậy, Trung Nhân mới ngộ ra một điều. Thật á? Vậy là mình thích Nhã Phương thật sự rồi sao? Cảm giác này hoàn toàn khác so với mấy người phụ nữ trước. Nó chỉ xuất hiện khi mà đối với Nhã Phương thôi. Biểu hiện của Trung Nhân không phải là giả. Mạnh Hiếu biết hắn thực sự để tâm đến Nhã Phương. Nếu là lúc trước thì anh ngạc nhiên lắm, bởi vì anh không nghĩ rằng người như hắn cũng biết yêu. Nhưng khi gặp Hà Vi và yêu cô, anh mới thấu chuyện này hết sức bình thường. Ai rồi cũng yêu, chỉ có điều là sớm hay là muộn. Điển hình như anh, ba mươi mấy năm trời không động lòng với ai, cho đến khi gặp được chân ái của đời mình, đó chính là Hà Vi. Cậu quyết định theo đuổi Nhã Phương cho bằng được sao? Tính tình của Trung Nhân cũng giống anh lắm, tuy hơi lăng nhăng một chút, nhưng mà nói lời nhất định giữ lấy lời. Đã thốt ra điều gì thì nhất định sẽ làm được. Lần này xem ra hắn đã hạ quyết tâm. Đúng vậy. Trung Nhân đã quyền quyết, mặc dù hiện tại Nhã Phương không hề có tình cảm với hắn, nhưng hắn nhất định không bỏ cuộc. Hắn tin rồi một ngày, với tấm lòng chân thành này, Nhã Phương sẽ lay động và chấp nhận hắn. Dù có bao lâu, hắn nhất định kiên trì đến cùng. Mới đó mà đến cuối tuần, hôm nay Vi hẹn với Mạnh Hiếu rằng dọn sang nhà anh sống cùng. Vậy nên cô thu gom đồ đạc xong xuôi, chờ anh đến nữa thì có thể rời đi. Do ký túc xá nữ không được phép cho đàn ông vào, nên Mạnh Hiếu đành phải đứng bên ngoài chờ đợi. Đồ đạc của cô không nhiều, cộng với sách vở vừa đủ nhét vào hai chiếc vali lớn. Ngọc Nhi biết cô chuyển sang sống cùng bạn trai, nên cô ấy tỏ ý giúp đỡ. Để mình giúp cậu một tay. Như thế thì phiền cho cậu. Bạn bè với nhau cả, phiền cái gì mà phiền. Vậy mình cảm ơn cậu trước nhé. Hà Vi cười vui vẻ, thế là hai cô gái cùng nhau rời khỏi ký túc xá. Sống với Hà Vi lâu, nên lần này cô chuyển đi, Ngọc Nhi khá tiếc. Cô có chút buồn. Này, nhớ, phải thường xuyên liên lạc đi nhá. Lâu lâu đi ăn uống, đi mua sắm giống như trước đây. Cậu không được từ chối đâu đấy. Cậu đi thế này, tớ buồn lắm. Tất nhiên rồi, mình luôn dành thời gian cho cậu mà. Lúc này Mạnh Hiếu đứng đợi sẵn, thấy hai người đang đi đến, anh liền bước ra khỏi xe. Lần đầu tiên Ngọc Nhi được chứng kiến diện mạo bạn trai mới của Vi, cô ấy quả thực ngạc nhiên, bởi Mạnh Hiếu không chỉ điển trai mà còn rất giàu có. Nhìn chiếc xe mà anh lái, đủ biết anh không phải dạng tầm thường. Ngọc Nhi thầm nghĩ, người đàn ông này khi đứng cạnh Vi thì đẹp đôi làm sao. Cô ấy mong rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Vi, chứ không phải giống cái tên tệ bạc Tấn Khang kia. Anh Hiếu, đây là bạn cùng phòng của em, tên là Ngọc Nhi à? Còn đây là bạn trai của mình, tên là Mạnh Hiếu. Dạ, em chào anh. Ngọc Nhi lên tiếng chào hỏi, Mạnh Hiếu cũng đáp với cô ấy một tiếng. Trước khi bước vào bên trong, Ngọc Nhi không quên tạm biệt Vi một câu. Nhớ, giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Ừ, biết rồi, cậu cũng vậy nhá. Thế rồi Mạnh Hiếu di chuyển hành lý của Vi lên xe. Anh đi đến bên ghế phụ, mở cửa giúp cô. Rồi sau đó lại làm động tác mời cô lên xe. Người đẹp, mời lên xe. Hạ Vi nở một nụ cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền đáng yêu ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sau khi cô yên vị trên xe, Mạnh Hiếu mới vòng qua vị trí ghế lái và nhấn ga rời đi. Em có biết lái ô tô không? Dạ em có. Giỏi thế. Cuối năm lớp 12, vì thi xong rất rảnh rỗi nên em đi học lái xe. Vì lúc đó em dùng tiền của ba nên em cứ tiêu xài thoải mái, cũng không cần phải tiết kiệm. Gia đình em nói là có điều kiện, với lại người đàn ông đó cũng không tiếc tiền cho em, nên số dư trong tài khoản của em không hề bị thiếu hụt. Tính ra ba em không quá hà khắc với em đâu. Em không biết vì sao lúc đó ông ta lại chịu để em xài phung phí như vậy. Chắc con số đó đối với ông ta không hề hấn gì. Nhưng mà trái ngược với ông ta, bà Trinh thì xót đến tức điên anh ạ. Nhắc đến chuyện này, Vi không khỏi nở một nụ cười chế giễu. Có lần em còn nghe được bà Trinh nói với ba em rằng nên giảm bớt chi tiêu cho em, để em xài tiền hoang phí, cho dù là núi vàng cũng sớm ngày bị tiêu tan. Nhưng mà tính ra nhá, số tiền mà em có được và tiêu ấy thua xa số tiền của Mi. Vậy lúc đó ba em nói như thế nào? Tất nhiên là nghe lời bà ta rồi. Nhưng mà khi ấy em không đòi hỏi thêm. Sau đó em lên đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập. Kể từ lúc đó không còn dùng tiền của ba nữa. Nếu anh là em, anh tiếp tục lấy tiền của ông ấy. Ơ, tại sao? Bởi vì anh thích chống đối lại người đàn bà kia. Chống đối cho đỡ tức có phải không? Đúng vậy. Thật ra lúc đầu em cũng có suy nghĩ này, nhưng mà sau này em thay đổi, bởi em không muốn dính líu gì đến căn nhà đó nữa. Cắt đứt càng nhanh thì càng tốt anh ạ. Lời nói nhẹ như lông hồng, đây là điều mà Hà Vi thực sự muốn làm. Vừa về đến biệt thự của Mạnh Hiếu thì Vi giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe đang được đậu trong sân nhà anh. Cô sợ rằng có nhân vật nào đó quan trọng ghé thăm anh, giống như lần xuất hiện của mẹ anh lần trước. Cô lên tiếng dè dặt. Nhà anh có khách đến chơi à? Không có ai. Vậy chiếc xe đó anh mua, tặng cho em đấy. Tặng cho em á? Ừ, anh tặng em. Vì ngỡ ngàng vô cùng, không nghĩ rằng anh lại có sự chuẩn bị này dành cho cô. Em có thích chiếc xe màu trắng này không? Vì nhìn chiếc xe một lượt rồi lại chuyển ánh mắt nhìn sang anh. Anh không cần phải tặng em hết thứ này đến thứ khác thế này đâu. Em chấp nhận ở bên cạnh anh không phải vì mấy thứ vật chất này. Anh biết, anh biết. Em đừng có nghĩ bản thân đang lợi dụng anh là được. Tất cả đều là do anh tự nguyện. Anh không muốn để em thiệt thòi. Em không có gia đình, nhưng mà em có anh. Biết được hoàn cảnh của cô, Mạnh Hiếu cảm thấy xót xa thay. Anh muốn bù đắp cho cô, muốn để cô có một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp. Vậy nên, từ nay về sau, anh không để cho cô chịu bất cứ thiệt thòi nào. Mạnh Hiếu, em cảm ơn nhiều lắm. Ngoài lời cảm ơn, vì không biết nói gì, người đàn ông này quá tốt với cô, suy nghĩ cho cô chu toàn, cô thực sự hạnh phúc khi được sống cùng anh. Ngốc à, sau này không cần phải nói cảm ơn anh. Bà Tú nói xong một lúc, nhưng lại chưa nghe Tố Cầm đáp lời. Nhìn thấy thần sắc của cô ấy không được tốt, bà liền lay cánh tay của Tố Cầm, rồi cất giọng hỏi han. Này này này, Tố Cầm, con thấy trong người không ổn à? À dạ, dạ không, con ổn thưa bác. Thế có chuyện gì giấu bác có phải không? Tố Cầm dường như không tập trung nói chuyện với bà, đôi mắt lộ rõ tia u sầu. Điều này khiến bà Tú không khỏi lo lắng. Con... Rốt cuộc là có chuyện gì? Con kể cho bác nghe xem nào. Tố Cầm đưa mắt nhìn bà Tú, cô ấy tỏ ra khó xử. Phải mất vài giây sau đó mới nói ra được những gì bản thân mình đang muộn phiền. Bác gái ơi, hình như anh Mạnh Hiếu có bạn gái rồi à? Mạnh Hiếu có bạn gái á? Sao con lại biết điều này? Ngày hôm nay trước khi đến đây, lúc dừng đèn đỏ, con nhìn thấy xe của Mạnh Hiếu. Bên cạnh anh ấy còn có một người phụ nữ. Anh ấy tỏ ra quan tâm người con gái này lắm ạ. Đây chính là lần đầu tiên Tố Cầm được nhìn một mặt dịu dàng của Mạnh Hiếu dành cho một người phụ nữ khác. Khi đó cô ấy thấy rõ anh đưa tay véo má của người phụ nữ kia. Không những vậy còn vuốt tóc người phụ nữ đó. Trong đôi mắt của anh chỉ tràn ngập sự cưng chiều. Giây phút đó Tố Cầm biết một người lạnh lùng và khó gần như Mạnh Hiếu thực sự đã biết yêu. Có một điều khiến Tố Cầm ngạc nhiên, đó chính là người phụ nữ bên cạnh anh. Cô ấy nhận ra rằng mình từng gặp người phụ nữ đó ở đâu, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được. Sau một lúc suy nghĩ, đại não cô ấy nhớ đến lần gặp mặt tình cờ giữa mình và người phụ nữ đó. Vào khoảng 2 tháng trước, tại một nhà thuốc lớn trong thành phố, Tố Cẩm trùng hợp gặp Hà Vi. Cô ấy còn nhớ lúc đó, Hà Vi mua chính là thuốc tránh thai khẩn cấp. Cũng bởi vì nhan sắc của Vi khá đặc biệt và thứ thuốc cô mua khiến cho người khác ấn tượng, nên Tố Cẩm chưa thể nào quên được. Đến bây giờ Tố Cẩm mới biết, hóa ra Hà Vi và Mạnh Hiếu ở bên nhau lâu như vậy, thế mà cô ấy cứ ôm mộng rằng có một ngày cô ấy trở thành người phụ nữ bên cạnh Hiếu. Cô ấy cứ đơn phương giống như một con ngốc, thực sự là ngốc nghếch. Nghĩ đến đây, Tố Cẩm cảm thấy thê lương làm sao. Tình cảm mà mình bỏ ra cho Mạnh Hiếu, vậy mà đến cuối cùng lại chẳng thể nào được đền đáp. Nào, biết đâu đó chỉ là một người bạn của Mạnh Hiếu, con đừng vội suy đoán lung tung. Bà Tú cảm thấy mơ hồ về chuyện này. Bà không chắc chắn lắm việc anh có bạn gái hay chưa, nên bà lên tiếng trấn an Tố Cẩm. Tố Cẩm lắc đầu, đôi mắt long lanh đượm buồn. Con đã từng gặp qua người phụ nữ đó, con chắc rằng cô ấy chính là bạn gái của anh Hiếu bác à? Bác sẽ đi chứng thực, con có muốn đi cùng bác đến nhà Mạnh Hiếu không? Bà Tú rất nôn nóng, bởi vì bà muốn biết liệu mấy lời mà Tố Cẩm vừa nói ra có phải là hoàn toàn chính xác hay không. Dạ không thưa bác. Tố Cẩm lắc đầu, cô ấy không muốn đi, bởi vì cô ấy biết kết quả rồi, cần gì phải đi chứng thực chứ. Nhưng trong lòng cô ấy lại dấy lên một ngọn lửa hy vọng, cô ấy thực sự mong rằng Mạnh Hiếu chưa có bạn gái. Nếu có, cô ấy rất muốn người phụ nữ đó chỉ là bạn tình của anh mà thôi. Rồi một thời gian, anh ấy sẽ chán. Tố Cẩm cố chấp như vậy đấy, bởi vì cô ấy rất yêu Mạnh Hiếu. Có lẽ trong mắt người khác, Mạnh Hiếu là một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn, khó gần, chẳng có một giây phút nào ấm áp. Nhưng đối với Tố Cẩm, cô ấy không hề quan tâm điều đó, bởi vì cô ấy thích anh từ rất lâu. Tố Cẩm được không ít người theo đuổi, vậy mà cô ấy luôn luôn từ chối họ, bởi vì cô ấy muốn chờ đợi Mạnh Hiếu. Trong mắt của cô, anh chính là ánh sáng, là mặt trời, là tia nắng ấm đối với cô. Cô muốn trở thành bạn gái của anh, muốn làm con dâu của bà Tú. Nhưng điều này có phải là quá xa vời hay không? Bác ơi, con đi cùng với bác ạ. Tố Cẩm thay đổi quyết định trong tức khắc. Thật ra cô ấy muốn rõ hơn rằng anh có thật sự đã yêu một người khác rồi không? Biết đâu khi tận tai nghe, tận mắt chứng kiến sự thật đau lòng ấy, Tố Cẩm mới có thể dứt bỏ được. Bà Tú gật đầu, thế là bà cùng với Tố Cẩm cùng nhau xuất phát đến biệt thự của Mạnh Hiếu. Lúc này Hà Vi và chị Trâm đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Tâm tình của cô rất tốt, vừa nấu nướng vừa nói chuyện với chị Trâm rất vui. Chị Trâm rất thích cô, với lại chị là người thân thiện nên hai người trò chuyện rất ăn ý với nhau. Cậu Hiếu rõ ràng thích em nhiều như thế, thế mà em cứ để cho cậu ấy theo đuổi tận 2 tháng trời mới đồng ý sao? Nếu là chị nhá, chị chấp nhận ngay từ ngày đầu tiên cơ. Vì nghe như vậy thì cười khì. Cô nhặt lá rau bị hỏng ném sang một bên rồi trả lời chị. Tại em sợ anh ấy không yêu em thật lòng chị ạ. Trao nhầm tình yêu một lần nữa thì toang mất. Thế bây giờ tìm thấy được tấm chân tình của cậu Hiếu rồi có phải không? Hà Vi mím môi cười. Chị Trâm nói không sai. Cô đã biết được tấm lòng của Mạnh Hiếu dành cho cô. Đúng lúc này tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Trái tim của Hà Vi bất giác đập hẫng một nhịp. Chị Trâm thuận miệng nói ngay. Không biết ai đến vào giờ này nhở? Chị Trâm ra ngoài mở cổng. Phòng bếp chỉ còn mỗi cô. Nếu là trước kia, cô vội vàng đi lên lầu ngay để trốn tránh, bởi khi ấy cô và Mạnh Hiếu chẳng có mối quan hệ gì. Nhưng hiện tại cô chính thức là bạn gái của anh. Cô có một danh phận khi đứng bên cạnh anh. Vậy nên nếu là bạn của anh đến, cô không cần quá ngại ngùng khi được anh giới thiệu. Thế là Vi bình thản ngồi xuống nhặt rau, nhặt xong còn đi rửa và bắt đầu ướp thịt. Cô chính là bạn gái của Mạnh Hiếu sao? Hà Vi đang còn loay hoay với mấy hũ gia vị trên tay thì bỗng dưng một âm thanh đanh thép vang lên phía sau lưng cô. Điều này khiến cho cô giật mình sờn cả gai ốc. Cô quay đầu lại đập vào mắt của cô chính là hình ảnh bà Tú đang đứng nghiêm nghị. Bên cạnh bà còn có Tố Cầm. Sau lưng hai người họ là khuôn mặt áy náy của chị Trâm. Chị Trâm vừa mở cổng ra đón bà Tú thì bà chất vấn chị, hỏi Mạnh Hiếu có ở nhà không, hỏi rằng người đàn bà của anh thì sao. Tất nhiên là chị không thể nào nói dối. Sau khi biết được Hà Vi đang có mặt ở đây, bà Tú liền bắt chị dẫn vào gặp cô. Chị Trâm cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chị thầm cầu mong rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ giống như chị nghĩ. Dạ cháu chào bác, cháu chính là bạn gái của anh Mạnh Hiếu ạ. Vì lúc này còn chưa kịp bỏ hũ đường trên tay, đã vội vàng cúi đầu chào bà Tú một cái. Cô không nghĩ rằng người xuất hiện lại chính là bà. Đứng trước câu hỏi vừa rồi của bà, trái tim của cô đập loạn xạ đến mức cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ nhìn thái độ không hài lòng của bà, lúc này thì cô hiểu rõ bà không có thiện cảm với cô. Hà Vi hiểu điều này, bởi vì dù sao con dâu mà bà chấm, đó chính là cô gái đi bên cạnh bà, đó là Tú Cầm. Đùng một cái cô lại xuất hiện, bà không ưng ý cô là chuyện hiển nhiên. Kìa mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bầu không khí trở nên ngượng nghịu đến lạ thường. Bây giờ Mạnh Hiếu bỗng dưng xuất hiện, đuôi mày của anh cau lại vì thấy bà Tú và Tú Cầm đồng thời có mặt tại nhà của mình. Sao? Mẹ không đến đây được à? Kìa mẹ, chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện à? Anh vừa đề nghị thì bà Tú dẫn Tố Cầm ra ngoài. Thấy như vậy anh tiến lại gần cô. Nhìn Hà Vi đứng ngây ngốc, anh gọi cô. Em đừng lo, không sao đâu. Dạ vâng. Bà Tú hậm hực ngồi trên ghế, Tố Cầm ngồi ngay bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã. Từ đầu đến cuối cô ta không hề nói gì, chỉ yên lặng ngồi xem sự tình thôi. Mạnh Hiếu ngồi xuống bên cạnh Hà Vi. Anh không những không kiêng dè mà còn vô cùng thoải mái nắm lấy tay cô. Trước mặt bà Tú, anh trịnh trọng tuyên bố. Vốn dĩ con định lựa thời cơ thích hợp để nói với mẹ, nhưng hôm nay mẹ đến đây và bị mẹ phát hiện. Sẵn đây con nói luôn, Hà Vi là bạn gái của con, là người con yêu và muốn cưới làm vợ. Bà Tú ban đầu đã ngạc nhiên, sợ nghe con trai nói như vậy thì bà lại càng kinh ngạc. Bà không thể nào tin vào tai của mình. Con trai của bà giới thiệu bạn gái rồi nói rằng lấy cô về làm vợ sao? Từ trước đến nay Mạnh Hiếu không hề có phụ nữ bên cạnh. Điều đó còn nhiều lần khiến bà Tú lo lắng, sợ anh không có hứng thú với phụ nữ. Bà không ít lần thúc giục anh tác hợp cho anh với Tú Cầm, nhưng thái độ của anh quá hững hờ, làm cho bà giàu dĩ mãi không thôi. Vậy mà ngày hôm nay anh có bạn gái, con trai của bà biết yêu rồi sao? Bà Tú cảm thấy vui chứ. Bà vui vì điều này, nhưng bà khá hụt hẫng vì người con gái bên cạnh anh lại không phải là Tố Cầm. Tố Cầm vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa tài năng, vậy mà không thể nào lọt vào mắt xanh của Mạnh Hiếu. Bà Tú thắc mắc nhiều lắm, liệu Hà Vi là người như thế nào mà lại khiến đứa con trai khó tính này của bà có thể thốt ra lời yêu kia và muốn lấy về làm vợ chứ? Mạnh Hiếu này, con không đùa đấy chứ? Trước câu hỏi này của mẹ, Mạnh Hiếu tỏ ra nghiêm túc. Tính con vốn không thích đùa, đặc biệt là mấy chuyện quan trọng như thế này, thì càng không thưa mẹ. Nghe câu khẳng định của con trai, bà Tú hiểu hết rồi. Tính tình của Mạnh Hiếu làm sao bà không rõ. Anh nói như vậy chắc chắn là như vậy. Bây giờ bà Tú liền truyền tầm mắt sang Vi. Bà nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Thế còn cô gái này, mẹ muốn biết thêm về hoàn cảnh và lai lịch của cô ấy. Bà Tú muốn nghe xem liệu Hà Vi là người xuất sắc đến mức nào mà Mạnh Hiếu lại thích cô điên đảo. Tố Cầm cũng đưa mắt nhìn sang Hà Vi. Dạ mẹ, Vi, mẹ không muốn nghe con giới thiệu. Mạnh Hiếu vừa định lên tiếng, bà Tú vội vàng cắt lời của anh. Trước tình cảnh hiện tại, Hà Vi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cô bắt đầu lên tiếng. Dạ thưa bác, con tên là Vi. Hiện đang là sinh viên năm 3 của ngành hóa dược tại trường X ạ. Năm nay con 21 tuổi. Chỉ vậy thôi sao? Cô có gì nổi bật mà được Mạnh Hiếu chú ý Trước câu hỏi của bà Tú, Hà Vi không hề nao núng. Cô biết bà đang cố tình làm khó cô. Nếu cô khai ra nhiều điểm tốt của mình, há chẳng phải là khoe khoang bản thân trước mặt bà sao? Còn nếu không nói được gì, thì lại bị bảo rằng không xứng với anh. Hà Vi biết người con gái bên cạnh bà Tú, cũng tức là Tố Cẩm, cô ấy ắt hẳn có một cái profile tuyệt vời lắm. Nếu đem mà so ra chắc chắn, cô còn kém xa cô ấy. Hà Vi điềm tĩnh trả lời câu hỏi của bà Tú. Con biết rằng bản thân con chẳng có gì nổi bật, nên 2 tháng trước, Mạnh Hiếu theo đuổi con đã không đồng ý, bởi vì con thấy mình không xứng đáng với anh ấy à? Vì vốn là một cô gái gan dạ, không sợ trời, không sợ đất, đứng trước những người có máu mặt trong giới xã hội đen, không khiến cho cô hoảng loạn. Nhưng mà lần trước đến nhà của Phúc Thành, đối đáp với ba của cậu ấy, cô rất thẳng tính, luôn nghĩ rằng bản thân mình không sai, nên chắc chắn không bị làm sao cả. Đối với bà Tú cũng vậy. Trước sự chèn ép của bà, cô không hề lo lắng, chỉ là bà Tú là mẹ của Mạnh Hiếu, nên cô có chút e dè. Cũng vì vậy mà cô cần phải ăn nói thận trọng, dù sao bà Tú cũng không thích cô. Lờ mờ lại khiến cho bà chán ghét thêm, thì toang mất. Vậy nên cho dù bà có tỏ thái độ với cô cũng không sao, cô cần phải lễ phép và giữ đúng lễ nghĩa của mình, ăn nói không được quá thẳng thắn. Bà Tú tiếp tục hỏi cô. Thế hai người quen nhau được bao lâu rồi? Dạ thưa bác, nếu như chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương thì mới chỉ có vài ngày thôi ạ. Nghe Vi nói như vậy, bà Tú nhìn Mạnh Hiếu cả kinh. Cái gì thế này? Vậy có nghĩa rằng con theo đuổi cô ta tận 2 tháng trời sao? Dạ vâng, đúng vậy mẹ. Con chưa từng như thế với bất kỳ ai cơ mà. Hà Vi là người đầu tiên, là người ngoại lệ của con à? Lúc Mạnh Hiếu thốt ra câu này, anh mong rằng bà Tú hiểu và chấp nhận Vi, và mong rằng Tố Cầm từ bỏ ngay đoạn tình cảm mà cô ấy dành cho anh. Mặc dù trước đây anh chưa từng yêu ai, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh không nhận ra tình cảm của người khác. Anh biết Tố Cầm có ý với mình, chỉ là anh không muốn quan tâm đến. Anh cứ nghĩ rằng bản thân anh luôn lạnh nhạt và không đáp lại cô thì chắc chắn Tố Cầm từ bỏ. Thế nhưng hình như anh đã sai rồi. Mạnh Hiếu có đưa mắt lén nhìn Tố Cầm, nghe thấy được sự thất vọng và đau khổ trong mắt cô ấy. Có lẽ cô ấy đang đau buồn bởi vì nghe tin anh có bạn gái. Tuy biết cô ấy đau lòng, nhưng anh chẳng thể nào làm gì được hơn. Anh không muốn cất tiếng an ủi bởi vì anh chỉ coi cô ấy như em gái của mình. Anh thực lòng mong cô ấy đừng ôm hy vọng với anh nữa, thay vào đó mở lòng ra đón nhận hạnh phúc mới từ những người đàn ông xứng đáng hơn. Suốt cuộc cô ta có cái gì đặc biệt mà khiến cho con điên đảo như vậy chứ? Đến bây giờ bà Tú chưa thông, bà không rõ tình cảm mà Mạnh Hiếu dành cho Vi. Vì sao một người tuyệt vời như Tố Cầm anh lại chẳng để vào trong mắt, thế mà lại phải lòng một cô gái tầm thường như Vi sao? Không phải bà Tú có ý chê bai cô, chỉ là bà thiên vị Tố Cầm một chút. Với lại bà thấy Tố Cầm không có bất cứ điểm trừ nào, làm sao mà Mạnh Hiếu lại chẳng để tâm đến chứ? Dạ thưa mẹ, nếu xét về ưu điểm của Vi, con sợ mình nói không hết à? Bạn gái con là một cô gái lương thiện, chứng kiến người khác gặp nạn, cô ấy dũng cảm ra tay tương trợ. Mặc dù biết trước điều đó sẽ gây rắc rối cho chính bản thân mình, nhưng mà cô ấy mặc kệ, bởi vì cô ấy luôn nghĩ rằng cứu người là quan trọng nhất, còn chuyện khác tính sau. Việc anh đang kể chính là nói về sự giúp đỡ mà Vi dành cho Phúc Thành trước đây. Cô ấy rất thông minh, học lực rất cao, được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá và nhận được học bổng toàn phần thưa mẹ. Hà Vi đưa mắt nhìn Mạnh Hiếu, tính ra những điều này cô chưa từng mang ra khoe với anh, vậy mà anh biết hết rồi sao? Bắt đầu từ năm nhất đại học, Hà Vi có thể tự lập mà không nhờ vào tài chính của gia đình. Cô ấy làm thêm bằng việc dạy học và dịch các văn bản tiến nước ngoài thưa mẹ. Điểm tốt của cô ấy còn rất nhiều, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, bởi việc quan trọng nhất đó chính là con thích cô ấy, con có tình cảm với cô ấy, nên con quyết tâm theo đuổi. Mẹ à, yêu thì đâu cần thiết phải nói ra lý do, miễn là trái tim của con bị cô ấy làm cho rung động Con thực sự rất muốn ở bên cạnh cô ấy. Như vậy là đủ rồi. Hiếm khi nào Mạnh Hiếu giải thích nhiều như vậy. Dường như từ lâu lắm rồi, bà Tú mới thấy một mặt khác lạ này của con trai. Bà làm sao không hiểu được suy nghĩ của anh chứ? Chỉ là tạm thời bà chưa thể nào chấp nhận. Tố Cầm ngồi cạnh bà Tú, không nói lời nào, nhưng lòng cô ấy lại quặn đau. Cô ấy biết bản thân đã thực sự hết hy vọng. Đơn phương lâu như vậy, có lẽ đã đến lúc nên buông tay. Trên đường trở về, Tố Cầm như người mất hồn, hai mắt cô ấy không có tiêu cự, cứ nhìn vào xa xăm. Bà Tú đau lòng, nắm lấy tay cô ấy. Tố Cầm mà, bác xin lỗi con. Bác gái, bác đâu có làm gì sai, không cần nói lời xin lỗi với con. Từ đầu bác vốn biết, Mạnh Hiếu không có ý với con. Nhưng bác lại không khuyên con dứt tình với nó được. Vậy mà còn ra sức tác hợp. Để rồi kết quả chẳng được như ý. Bác khiến con đau buồn thế này. Bác... Kìa bác, từ đầu đến cuối đều là con tự nguyện. Bác không cần phải tự trách mình đâu ạ. Tố Cầm cảm thấy chua xót lắm. Nhìn cảnh người đàn ông mình yêu tìm được hạnh phúc, mà hạnh phúc của anh lại chẳng là mình. Điều đó khiến cho Tố Cầm vừa não nề vừa muộn phiền. Hóa ra ngoại lệ của Mạnh Hiếu chính là Hà Vi sao? Tố Cầm thừa nhận rằng bản thân không hề thua kém Vi ở điểm nào, nhưng trong tình yêu đâu cần thiết phải so sánh việc tài giỏi hay xinh đẹp. Mạnh Hiếu nói đúng, anh yêu Vi đâu nhất thiết phải có lý do. Một khi trái tim mách bảo thì còn làm gì được chứ. Cũng như cô, cái cách mà cô đơn phương Mạnh Hiếu, cần gì lý do. Tố Cầm này, dù con không thể nào trở thành con dâu của bác, thì con mãi mãi là người thân của bác. Nhà bác lúc nào cũng đón chào con. Bà Tú siết chặt tay Tố Cầm, giọng điệu đầy sự yêu thương dành cho cô ấy. Cô gái ngoan và hiểu chuyện như thế này, bà thực sự rất trân trọng. Con cảm ơn bác gái. Sau khi tiễn bà Tú trở về, Mạnh Hiếu và Vi bước vào trong nhà, thấy khuôn mặt bình thản của cô, anh nói nhỏ với cô. Anh biết em đang lo, không sao, anh sẽ thuyết phục mẹ. Anh thấy rồi đấy, mẹ anh hình như không thích em. Chỉ là nhất thời, mẹ anh chưa chấp nhận được thôi. Bởi dù gì bà ấy luôn cho rằng Tố Cầm mới có thể là con dâu của bà. Em yên tâm, anh tin rằng mẹ anh hiểu và chấp nhận em, tin rằng sẽ sớm. Mạnh Hiếu hiểu tính cách của bà Tú. Bà không hiểu chuyện đến mức cấm đoán việc anh yêu đương. Nhưng nếu có, anh nhất quyết không nghe bà. Hà Vi đưa ánh mắt tròn long lanh nhìn anh, cô đặt ra câu hỏi. Anh Hiếu, lúc nãy em quan sát Tố Cầm, cô ấy không những xinh đẹp mà còn rất hiểu chuyện. Rõ ràng đau lòng đến mức hai mắt đỏ ửng, nhưng mà cô ấy chỉ yên lặng, không xen vào cuộc trò chuyện dù là nửa câu. Cô ấy lại được mẹ anh chấm làm con dâu, điều đó đủ biết nhân phẩm của Tố Cầm không tệ. Nhưng tại sao anh lại không để tâm đến cô ấy? Đúng là ngốc, không có cảm xúc làm sao mà yêu được. Nhưng cô ấy rất tuyệt mà. Thì đã sao nào, có liên quan gì đến anh chứ? Người như cô ấy lại không được anh để trong mắt sao? Vì lúc này cảm thấy khó hiểu lắm. Nếu so ra có khi Tố Cầm còn hơn cả cô về nhiều mặt, vậy mà anh lại luôn thờ ơ trước tấm lòng chân thành của cô ấy. Lại một mực theo đuổi một người lạnh nhạt với anh sao? Tố Cầm rất tốt, nhưng anh không thích là không thích. Còn về em, anh vừa tiếp xúc lại cảm thấy bản thân xao xuyến. Anh không biết vì sao bản thân lại yêu em, nhưng yêu em là điều anh không bao giờ hối hận. Mạnh Hiếu thốt ra lời từ tận đáy lòng. Anh trước nay chỉ yêu một mình Vi và tương lai sau này chỉ có như vậy. Tâm trí của anh luôn luôn chỉ có một bóng hình mà thôi. Đó chính là cô, người phụ nữ của anh. Từ ngày chuyển đến sống chung với Mạnh Hiếu, mỗi ngày trôi qua đối với Hà Vi đều rất hạnh phúc. Hai người dường như trở thành một cặp vợ chồng thực thụ. Những lúc rảnh rỗi, hai người đều dành thời gian cho nhau, cùng xem tivi, cùng trò chuyện, hoặc là cùng nhau hẹn hò dưới ánh nến huyền bí. Hôm nay nhân lúc Vi đang còn đi học, Mạnh Hiếu đã tìm đến bà Tú. Sau khi biết tin anh có bạn gái, ông Tấn tuy ngạc nhiên nhưng mà ông cũng chấp nhận, để anh muốn quen ai thì quen. Còn bà Tú, bà chưa thể nào nguôi ngoai được. Vậy nên anh đến gặp bà cũng là vì chuyện này. Dạ thưa ba, thưa mẹ, Hà Vi là một cô gái rất tốt. Mong rằng hai người có thể vui vẻ đón nhận cô ấy. Ông Tấn rất vui. Con giống ba ở nhiều điểm. Ở vấn đề chọn vợ này, ba nghĩ mắt nhìn người của con không sai. Hôm nào con dẫn con bé về đây ra mắt với ba nhé. Trước này ông Tấn luôn dễ tính như vậy, điều đó khiến cho Mạnh Hiếu hết sức thoải mái. Dạ vâng, thưa ba. Thấy bà Tú không nói gì, ông Tấn liền lay cánh tay của bà. Chẳng phải là em mong Mạnh Hiếu có bạn gái rồi sớm lập gia đình, để em có cháu nội ấm bồng đấy sao? Thế mà bây giờ lại không vui à? Không phải là em không vui. Bà Tú thở dài một tiếng. Mạnh Hiếu không đợi bà nói tiếp, anh vội vàng chen ngang. Mẹ à, con biết mẹ muốn con lấy Tú Cẩm, nhưng con vốn không có tình cảm gì với cô ấy. Từ đầu tới giờ con chỉ xem cô ấy là em gái của con. Tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu. Con yêu Hà Vi, đó là sự thật. Người con muốn cưới chỉ có một mình cô ấy. Bà Tú nhìn con trai mình bằng ánh mắt dò xét. Mạnh Hiếu à, con đang nghiêm túc đi à? Con thực sự muốn lấy cô gái đó về làm vợ sao? Dạ vâng, con không hề đùa. Vậy nên con muốn mẹ có thể chấp nhận Vi, không cần mẹ phải đối xử với cô ấy như cái cách mẹ thân thiết với Tú Cẩm, nhưng ít ra mẹ đừng bài xích cô ấy. Vì đau lòng lắm đi mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Dường như bà Tú đã nghĩ thông, bà gật đầu nói tiếp. Người con gái được con yêu sâu đậm như vậy, mẹ biết chắc chắn cô gái ấy không tầm thường. Chỉ là mẹ luôn xem Tố Cẩm là con dâu, nên bây giờ khi biết sự thật này, đúng là có chút hụt hẫng. Là mẹ không đúng. Dạ không sao đâu mẹ, mẹ hiểu như vậy là con vui lắm rồi. Mạnh Hiếu mỉm cười, anh biết bà Tú là người hiểu chuyện. Bà không bao giờ vô lý đến mức mãi không hài lòng về Vi. Bây giờ được sự chấp thuận của bà, anh không khỏi vui mừng. Thế chiều nay, con dẫn con bé về nhà, ăn một bữa cơm đi. Dạ vâng, tuân lệnh mẹ. Do Hà Vi được Mạnh Hiếu tặng một chiếc xe riêng, nên khi đi học cô tự mình lái xe mà chẳng cần ai đưa đón. Hôm nay sau khi hết tiết trên lớp, cô liền chạy xe về nhà. Lúc cô vừa về đến, cũng là lúc Mạnh Hiếu về tới. Khi dừng xe trong sân nhà, hai người lại khoác tay nhau cùng bước vào bên trong. Hôm nay đi học có mệt không? Dạ không. Anh thế nào? Anh đi làm có mệt không? Dù mệt cách mấy, nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười của em, tất cả mọi sự mệt mỏi đều tan biến thành mây khói. Anh đúng là dẻo miệng. Chỉ dẻo miệng với mỗi mình em nhé. Anh hôn nhẹ lên trán của cô, rồi nói với cô. Lúc trưa anh có ghé sang nhà ba mẹ. Mẹ nói rằng chiều nay muốn em sang nhà ăn cơm đấy. Thật á? Mẹ bảo anh vậy á? Ừ. Ba anh rất muốn gặp em. Vậy ba anh có dễ tính không? Có chứ. Nhưng mà mẹ anh muốn anh dẫn em sang. Điều đó có nghĩa rằng mẹ anh chấp nhận em rồi sao? Em chỉ sợ ba không hài lòng về em thôi. Em yên tâm, anh thuyết phục mẹ rồi. Mẹ hiểu cho chúng ta rồi. Có nhanh quá không nhở? Mấy hôm trước mẹ còn... Nghe đến đây, Mạnh Hiếu nắm chặt lấy bàn tay cô. Anh cất giọng ôn nhu. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh chưa bao giờ lừa em, bây giờ cũng vậy. Mà còn nữa, bà không chỉ là mẹ của anh, sau này còn là mẹ chồng em nữa. Nên em không cần phải câu nào cũng mẹ anh. Hiểu chưa? Hà Vi trố mắt kinh ngạc. Những gì anh vừa nói cô nghe không lầm đấy chứ. Cô đứng hình mất 5 giây khi nghe mấy lời mà người đàn ông trước mặt vừa thốt ra. Cô là người tinh ý, tất nhiên cô hiểu ngay được lời này có nghĩa gì. Chỉ là cô hơi bất ngờ, nhất thời không biết phải nói gì. Sao thế? Lại ngẩn người ra thế kia? Ai nói là lấy anh chứ? Anh quá tự tin rồi đấy. Cô chu môi hào hứng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Không lấy thì phải lấy chứ. Cả cuộc đời này em chỉ có thể lấy anh được thôi. Anh bá đạo quá rồi đấy. Ừ, đúng rồi. Chả bá đạo còn gì. Mạnh Hiếu lúc này chạy theo cô, mân mê bàn tay thon dài của cô. Từ lúc anh xác định em ấy, thì anh có ý định để em mãi mãi bên cạnh, không bao giờ rời xa anh rồi. Nhỡ như sau khoảng thời gian anh theo đuổi, em không có cảm xúc với anh, lúc đó anh tính thế nào? Sao lại có thể chứ? Nhưng sao lại không? Chẳng phải bây giờ đã có rồi sao? Buổi chiều đến, Mạnh Hiếu cùng Huy Vi về nhà giống như lời bà Tú dặn. Ba mẹ ơi, con và Vi đến rồi đây à? Dạ, cháu chào hai bác ạ. Vừa thấy ông Tấn và bà Tú, Hà Vi lễ phép cúi đầu chào hỏi. Cô vốn gan dạ, vậy mà không hiểu tại sao giờ đây lại có chút lo lắng. Chắc là bởi vì lời của Mạnh Hiếu nói, nếu anh và cô chỉ đơn thuần là quan hệ người yêu thì rất đơn giản, nhưng một khi anh có ý lấy cô thì mọi chuyện đã khác. Trước mặt cô không còn là ba mẹ của Hiếu, mà chính là ba mẹ chồng tương lai của cô. Cô có chút hồi hộp, đó là điều hiển nhiên. Con chính là bạn gái của thằng Hiếu đi à? Xinh xắn quá. Ông Tấn không tiếc lời khen ngợi dành cho cô. Hà Vi bèn lẽn cười. Bây giờ bà Tú mới lên tiếng. Hai đứa ngồi đi, để Hà Vi ngồi cạnh mẹ. Mạnh Hiếu vui vẻ nghe lời. Anh vỗ nhẹ vào tay cô một cái nhằm biểu thị sự trấn an, sau đó tiến đến ngồi cạnh ba mình. Vi ngồi xuống cạnh bà Tú. Trong lúc cô đang không biết nói gì thì bà lên tiếng. Lần trước bác có thái độ không được tốt với con, là bác không đúng, mong con đừng để bụng nhé. Dạ không đâu ạ, thưa bác. Hà Vi cứ tưởng mình nghe nhầm, bởi cô không nghĩ bà Tú lại xuống nước với mình như vậy. Quả thật lời Mạnh Hiếu nói không sai, thái độ của bà bây giờ hoàn toàn khác so với hôm trước. Từ giọng điệu đến cử chỉ, ánh mắt và lời nói của bà dường như thực sự chấp nhận cô. Con hiểu chuyện như vậy là bác đã sai khi cố tình làm khó con. Dạ thưa bác đừng nói thế, con có thể hiểu ạ. Thế nhà con có mấy anh chị em? Dạ thưa bác, nhà con có hai anh chị em, con còn một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Vì sao lại cùng cha khác mẹ? Trong đầu của bà nảy sinh ra hai nghi vấn, nên bà đang chờ đợi lời giải đáp của Hà Vi. Dạ thưa bác, mẹ con mất sớm nên ba con đi thêm bước nữa ạ. Mạnh Hiếu chen vào ngay. Mẹ, do không hòa thuận với gia đình cộng với sự thiên vị của ba mình dành cho em gái, nên Hà Vi không thể nào sống chung. Vậy nên cô ấy tự lập từ khi vào năm nhất đại học đi ạ. Ừ, bác xin lỗi. Nhắc đến chuyện này khiến cho con đau lòng. Dạ không sao, con quen rồi bác ạ. Nói chuyện thêm một lúc, cả nhà cùng nhau vào dùng bữa chiều. Bà Tú rất thích Vi, bà không ngừng trò chuyện cùng với cô. Sau khi ăn xong, còn giữ cô lại đến tối. Tối muộn Mạnh Hiếu mới đưa cô về. Bà Tú còn dặn dò sau này mong cô đến chơi thường xuyên, và cô cũng vui vẻ đồng ý. Em thật không ngờ ba gái lại thích em như vậy, ban đầu em còn lo lắng. Trên đường về, Hà Vi nhớ lại buổi trò chuyện giữa mình và bà Tú. Cô cười rất tươi, giọng điệu rất hào hứng. Ừ, anh nói rồi, em rất đáng yêu, mẹ không thích mới là chuyện lạ. Lòng của Vi rộn ràng như mùa xuân chảy hội. Cô đưa mắt thầm quan sát bầu trời đêm của thành phố cùng với cảnh vật bên ngoài. Bây giờ cô vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng bên vệ đường. Vậy là cô liền reo lên. Ấy, anh dừng xe lại giúp em. Có chuyện gì thế? Một người bạn cũ của em, anh ngồi đợi em một chút nhé. Nói xong, Vi mở cửa xe và bước sang bên đường. Cô vội vàng đi đến chỗ vài chú cảnh sát giao thông cùng với một chàng trai trẻ, sau đó kêu lên thành tiếng. Phúc Thành! Phúc Thành nghe tiếng gọi, cậu liền quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt đáng yêu của Vi. Khóe môi của cậu nhanh chóng nở một nụ cười điển trai. Ơ, Hà Vi đấy à? Sao lại ở đây? Tình cờ nhìn thấy thôi. À, mình mới là người cần hỏi cậu câu này. Này, cậu làm sao đấy? Vi nhướng mày nhìn mấy chú cảnh sát giao thông đang đứng sau lưng Phúc Thành, cho rằng cậu ấy lái mô tô quá tốc độ nên mới bị gọi vào. Cô nghĩ như thế cũng phải thôi, bởi vì tính cách của Phúc Thành khá là háo thắng. Chạy xe quá tốc độ đối với cậu ấy chỉ là chuyện bình thường. Phúc Thành nghe xong liền cười và giải thích. Mình chạy xe phân khối lớn nên mấy chú công an gọi vào kiểm tra giấy tờ ấy mà. Bây giờ thì êm xuôi rồi, không có chuyện gì. Họ bắt đầu giải tán rồi đấy. Ừ, thế mà tớ cứ tưởng cậu bị bắt chứ. Ừ, làm gì có chuyện đấy. Sau khi lần Phúc Thành liên lạc với Hà Vi, họ có vài lần hẹn nhau đi ăn uống. Hôm đó do Vi bận học, Phúc Thành cũng bận, nên cả tháng nay hai người rất ít gặp nhau. Tuy nhiên lâu lâu có nhắn tin, hỏi thăm nhau vài câu. Phúc Thành định hôm nào hẹn Vi ra gặp mặt, nhưng thật không ngờ bây giờ lại tình cờ gặp cô ở đây. Có thể nói, đó chính là duyên phận. Cậu rất vui, tâm trạng thoáng chốc trở nên hưng phấn. Vi này, cậu vừa đi đâu về đấy? Hay là chúng ta đi ăn tối nhé? Trùng hợp bây giờ mình đang rảnh đấy. Thấy biểu cảm hớn hở của Phúc Thành, Hà Vi thật sự không muốn làm cậu mất hứng, nhưng cô không thể nào đồng ý được, nên cô đành xin lỗi. E là hôm nay không được, bạn trai của mình đang đợi mình bên kia. Cái gì cơ? Bạn trai á? Theo ánh mắt của Vi, Phúc Thành nhìn thấy một chiếc xe thể thao đang đậu bên vệ đường. Vậy người đàn ông đang đợi Vi trong chiếc xe đó chính là bạn trai của cô ấy sao? Vì có người yêu rồi sao? Điều này giống như sét đánh ngang tai đối với Phúc Thành. Cậu đơ người ra, trái tim bỗng đập hẫng đi một nhịp. Ừ, quên nói cho cậu biết, mình có bạn trai rồi. Thấy niềm vui ngự trị trên khuôn mặt của Vi, Phúc Thành cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cậu cất tiếng hỏi, nhưng cảm thấy cổ họng đắng chát. Vậy à, hai người quen nhau bao lâu rồi? Cậu có hạnh phúc không? Quen chưa được lâu lắm, mình rất vui, rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Thế còn cậu thì sao? Cậu có người yêu chưa? Phúc Thành bật cười, nhưng lòng lại chua chát làm sao? À chưa, mình chưa tìm được chân ái. Nói ra những điều này chỉ là lừa dối Vi, thật ra người cậu thích chỉ có mỗi cô. Phúc Thành cứ nghĩ, để thêm một khoảng thời gian, khi tình cảm của hai dần dần ổn định, cậu mới thổ lộ với cô. Nhưng có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu thực sự vụt mất cô trong gang tấc. Lần đó Phúc Thành cùng với Vi đi uống nước. Khi ấy cô có tâm sự với cậu rằng có người đang theo đuổi cô. Cậu hỏi ý cô ra sao. Cô bảo hiện tại chỉ muốn học hành, chưa có tâm trạng yêu đương. Cô nói rằng cô mới trải qua cú sốc bị phản bội nên chưa muốn mở lòng. Nghe như vậy Phúc Thành mới quyết định để một thời gian nữa cậu sẽ thổ lộ với cô. Nhưng mà cậu đã sai rồi khi tự đưa ra quyết định đó. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, cậu biết rằng cô đang rất hạnh phúc. Phúc Thành hối hận, nếu như cậu bày tỏ với cô sớm hơn một chút thì có phải giờ đây người mang đến cho cô hạnh phúc đó chính là cậu hay không? Ừ, thế bao giờ cậu có bạn gái? Cậu nhớ thông báo cho mình biết một tiếng nhé. Vì vỗ vai của cậu, giọng điệu của cô vô cùng trong trẻo. Phúc Thành cười và trả lời ngay. Ừ, tất nhiên rồi. Thế nhưng chỉ có ông trời mới biết, lòng của cậu bây giờ giống như bị ngàn mũi tên đâm vào nhức nhối. Vậy quyết định như thế nhá, mình về trước đây. Cậu tranh thủ về đi, sợ tí nữa trời mưa đấy. Ừ, tạm biệt Hà Vi. Tạm biệt nhé. Hà Vi vẫy tay với cậu rồi xoay người rời đi. Vì trước nay cô luôn xem Phúc Thành là bạn thân, bà luôn nghĩ cậu ấy đối với mình chỉ đơn thuần là bạn bè, nên cô không biết được nỗi lòng của cậu ấy. Cô vô tư nói rằng mình có người yêu, nhưng đâu hay biết cậu ấy vì điều đó mà đau lòng biết nhường nào. Hà Vi tung tăng trở về bên cạnh Mạnh Hiếu, tâm tình của cô vô cùng thoải mái. Nào ngờ lúc qua đường có một chiếc xe không hiểu vì sao lại vượt đèn đỏ và chạy về phía này. Chứng kiến được chiếc xe đang lao về phía Vi, Phúc Thành nôn nóng hét lớn. Vi ơi, cẩn thận! Lúc Vi nhận ra nguy hiểm thì mọi chuyện quá muộn. Chiếc xe đã gần kề cô. Rầm rầm, Kít kít. Âm thanh lanh lành vang lên giữa đêm, hình ảnh người con gái bị văng ra xa và ngã xuống lòng đường liền đập vào mắt của Mạnh Hiếu và Phúc Thành, khiến cả hai người kinh hãi. Phúc Thành nhận ra thì quá muộn, cậu vội vàng chạy đến bên Vi, nhìn trán của cô đầy máu, vội vàng đỡ lấy cô, hai tay run rẩy. Vi ơi, Vi, Vi ơi. Mạnh Hiếu lúc này lao nhanh như tên lửa, phi thẳng về phía Hà Vi, anh ôm lấy cô từ tay Phúc Thành. Một nỗi đau xót bỗng ập đến, khiến dây thần kinh của anh trở nên tê dại. Nhìn người con gái nằm thoi thóp trên tay mình, Mạnh Hiếu không nói nên lời. Hà Vi, Hà Vi, em đừng làm anh sợ, anh xin em. Bây giờ cô bất tỉnh rồi, cô nhắm chặt mắt, dường như đang ngủ một giấc thật say. Mạnh Hiếu không nói gì nhiều, anh vội bế thốc cô lên xe. Sau khi đặt cô yên vị, anh mới vội vàng nhấn ga rời đi. Ban nãy rõ ràng anh còn nhìn thấy cô tươi cười đi về phía mình, vậy mà chưa đầy 3 giây sau đó, cô đã nằm bất động trên đất. Coi trời mới biết khoảnh khắc đó trái tim của anh đập mạnh đến mức nào. Anh có một nỗi sợ, một nỗi sợ cứ ập đến trong tâm trí của anh, khiến anh hoảng loạn không thôi. Vậy là anh tá hỏa lao đến bên cô, càng đến gần anh càng chứng kiến rõ khuôn mặt tái nhợt của cô, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống má, đọng lại trên nền đất một vũng to. Mạnh Hiếu chưa bao giờ thấy bản thân mình sợ như vậy, đâu đó còn là sự bất lực không nói nên lời. Rõ ràng người anh yêu đang đứng trước mặt anh cơ mà, vậy mà anh chẳng thể nào bảo vệ được cô. Anh chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn cô gào thét gọi tên của cô. Để vì xảy ra bất trắc thế này, tất cả đều là lỗi của anh. Mạnh Hiếu tăng tốc trên đường lớn, chỉ mong có thể nhanh đến bệnh viện và đưa cô vào phòng cấp cứu. Phúc Thành đứng yên bất động, đầu cậu cậu chợt tái hiện lại hình ảnh vừa rồi. Khi thấy Vi đứng trước nguy hiểm, nhưng cậu lại chẳng thể nào phản xạ kịp để lao ra cứu cô. Chính mắt cậu nhìn thấy cô bị xe tông và văng ra xa. Giây phút đó cậu mới biết, hóa ra cậu lại yêu Vi nhiều đến như vậy. Nhìn cô bị thương, nhưng trái tim của cậu lại đau như bị ai đó dùng dao cứa vào. Cậu chạy đến bên cạnh cô ngay, nhưng chẳng có ích gì. Khi đó, cô đã thiếp đi trong vòng tay của cậu. Cậu vừa run sợ, cậu sợ mất người bạn này, người mà cậu thầm yêu. Máu của cô chảy ra nhiều như vậy, thấm ướt cả tay cậu. Nhìn bàn tay đỏ tươi, lòng của cậu vẫn không ngừng đau đớn. Người con gái chỉ vừa mới đây còn tươi cười với cậu, vậy mà quay ra đã nằm yên bất tỉnh. Khi đó Phúc Thành hoang mang đến nỗi cậu chẳng thể làm được gì, bên tai còn vang lên tiếng nói của người dân rằng gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu đi. Nhưng cậu cứ như người mất hồn, cậu cứ ôm lấy Vi và thất thần như vậy. Cho đến khi một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện, anh ấy giành lấy Vi từ tay của cậu, Phúc Thành mới biết người đàn ông này chính là chàng trai mà cô yêu. Nhìn ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy sự lo lắng và chua xót kia, cậu biết anh ấy rất yêu Vi. Người đàn ông chỉ nói với Vi một câu. Anh không thẫn thờ hay đau buồn giống như cậu. Ngược lại, anh tức tốc bế cô lên rồi chạy một mạch về phía chiếc xe đang dừng bên đường. Giây sau đó đã rổ ga rời đi. Trong tình thế cấp bách này, xem ra người đàn ông đó vẫn đưa ra quyết định nhanh chóng hơn cậu. Cũng do khi nãy Phúc Thành quá bất ngờ và đau thương nên không thể nào kịp phản ứng. Lúc Mạnh Hiếu cùng với Vi rời đi, Phúc Thành đến bên chiếc xe taxi vừa đâm vào cô lúc nãy. Cậu rất muốn tính sổ với kẻ đã tông vào cô. Do tài xế khi nãy sau khi tông Vi đã phanh gấp xe nên hắn không bị ảnh hưởng gì. Phúc Thành vừa đi đến, mở cửa xe, lôi tên đó ra, nhìn vào khuôn mặt hoảng loạn của tên đó, cậu liền tức giận và tung một nắm đấm vào mặt của nó. Khốn kiếp thật, thằng chó, sao mày dám đụng phải cô ấy? Phúc Thành đấm liên tiếp vào mặt tên tài xế, khiến cho hắn hộc máu ngay tại chỗ. Lúc này những người cảnh sát giao thông khi nãy thổi phạt Phúc Thành vẫn chưa rời đi. Họ tiến lên ngăn cản cậu. Nhờ có sự can ngăn của họ mà cậu mới bình tĩnh đôi chút. Nếu như không có ai ngăn cản, chắc chắn cậu đã đánh chết cái tên tài xế kia. Tôi xin lỗi. Là do ban nãy tôi ngủ gật. Tôi đi không đúng. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Tên tài xế sau khi nhận thấy hậu quả của mình liền liên tục nói lời xin lỗi. Khuôn mặt của hắn tràn đầy sự ăn năn. Phúc Thành không quan tâm đến hắn. Cậu vội vàng leo lên chiếc xe mô tô của mình rồi sau đó chạy đi. Hiện tại cậu cần biết tình hình của Vi thế nào. Cậu rất muốn được ở bên cạnh cô. Lúc Mạnh Hiếu đưa Hà Vi đến bệnh viện cũng gần 8 giờ tối, cô được chuyển vào phòng phẫu thuật ngay sau đó. Mạnh Hiếu ngồi bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Anh không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi chờ đợi. Bởi ngoài chờ đợi, anh còn có thể làm được gì chứ? Còn người Mạnh Hiếu từ trước đến nay không hề tin có chuyện thần linh. Nhưng lần anh nguyện lòng phó mình cho đấng tối cao, cũng chính là Chúa, anh mong rằng người phù hộ cho Vi, giúp cho cô tai qua nạn khỏi. Mạnh Hiếu ngồi đợi chờ không lâu thì Phúc Thành xuất hiện. Cậu biết hiện tại anh không có tâm trạng nói chuyện và cậu chả muốn nói gì. Thế nên cậu chỉ đứng tựa người vào tường, mắt lại dõi theo bóng đèn màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu. Thấy sự có mặt của cậu, Mạnh Hiếu nhìn một cái rồi quay đi. Anh không để tâm đến nữa. Tầm một giờ đồng hồ sau đó, Cảnh đến trước mặt Hiếu rồi thông báo việc mà anh đã căn dặn. Dạ thưa anh Hiếu, tên đàn ông đó đang lái xe thì buồn ngủ. Do hắn đang bị bệnh và uống thuốc có chứa thành phần gây ngủ nên hắn không được tỉnh táo mà tông vào cô Vi. Đây chỉ là một sự cố ngẫu nhiên thôi à? Có thật chỉ là sự cố ngẫu nhiên không? Đáy mắt của Mạnh Hiếu thâm trầm đến đáng sợ. Cảnh lúc này có hơi hoảng loạn trước biểu cảm này của anh. Hắn không dám nói chắc chắn nên chỉ có thể nêu lên giả thuyết. Có lẽ là vậy, bởi cô Vi gặp cậu Phúc Thành trên đường chỉ là sự trùng hợp. Nếu như có người sắp đặt trước để hãm hại cô Vi thì kế hoạch này khó mà thành lắm. Bởi lúc nào anh cũng bên cạnh cô ấy. Điều tra về lai lịch của tên tài xế, xem thử mấy ngày nay hắn tiếp xúc với ai. Mạnh Hiếu không bỏ qua, mặc kệ tên tài xế có phải buồn ngủ hay không, nhất định anh phải điều tra cho rõ. Vâng ạ. Đợi đến khi Cảnh đi rồi, Phúc Thành mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, cách Mạnh Hiếu 3 chỗ trống. Cậu đặt ra một câu hỏi. Lời của người đàn ông lúc nãy nói rất có lý. Anh vẫn muốn điều tra sao? Nếu như không điều tra, tôi sợ bỏ lỡ chân tướng. Không phải Mạnh Hiếu rảnh rỗi mà làm chuyện dư hơi, chỉ là anh không tin tưởng tên tài xế đó. Vậy nên chi bằng để anh tự mình điều tra, còn hơn là nghe lời của hắn. Mạnh Hiếu có không ít kẻ thù, biết không chừng bọn chúng đang nhắm vào anh. Thậm chí ngày hôm nay có thể cái tên tài xế này là do bọn chúng thuê đâm vào xe anh để cho bõ tức. Nhưng vì đi xuống xe lại là điều ngẫu nhiên trong kế hoạch của kẻ đó. Sự ngẫu nhiên này càng thuận lợi hơn để bọn chúng ra tay. Mặc dù đây chỉ là giả thuyết mà Mạnh Hiếu đặt ra thôi, nhưng không phải là không có căn cứ. Anh muốn điều tra để xem sự thật có giống như anh nghĩ hay không. Chứng kiến khuôn mặt lạnh tanh của Mạnh Hiếu, lòng Phúc Thành bỗng dâng lên một cảm giác khó nói. Thật ra cậu nghe danh của anh nhiều lắm, nhưng đây chính là lần đầu tiên cậu gặp mặt. Mạnh Hiếu không khác gì trong lời đồn là bao. Anh vừa quyết đoán lại hành xử thận trọng, khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh trong mọi tình huống. Đây là điều mà Phúc Thành khen ngợi và cần học tập ở người đàn ông này. Người đàn ông này thực sự rất đáng để cho Vi gửi gắm cả cuộc đời về sau. Hơn một giờ đồng hồ sau đó, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt đi. Các bác sĩ thi nhau bước ra ngoài. Lúc này cả Mạnh Hiếu và Phúc Thành đều rất hồi hộp. Họ đứng phắt dậy, đợi chờ câu trả lời của bác sĩ. Dạ thưa bác, bạn gái của tôi thế nào? Bác sĩ ơi, Vi thế nào rồi ạ? Hai câu hỏi đồng loạt được thốt ra. Vị bác sĩ đưa mắt nhìn Mạnh Hiếu, rồi lại nhìn sang Phúc Thành. Ông không cần thiết phải nói ra những câu như là ai là người nhà của bệnh nhân. Ông đi thẳng vào vấn đề. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não ở mức độ nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Cần một thời gian tĩnh dưỡng thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Vâng vâng, Tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Mạnh Hiếu cùng với Phúc Thành đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay e rằng Vi chưa thể nào tỉnh lại, vậy nên Mạnh Hiếu quyết định ở lại cùng cô. Thấy Phúc Thành không có dấu hiệu muốn rời đi, anh lên tiếng. Trời không còn sớm, cậu về nghỉ ngơi. Để Hà Vi, tôi lo được rồi. Phúc Thành đưa mắt nhìn người con gái cậu yêu với khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Cậu thực sự muốn ở lại đây với cô, nhưng cậu biết cậu chẳng có tư cách gì. Ngày hôm sau, tôi lại đến thăm cô ấy. Dứt lời, Phúc Thành xoay người rời đi. Bóng dáng của cậu trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Nghe tiếng đóng cửa vang lên bên tai, Mạnh Hiếu chẳng màng quay đầu lại nhìn. Anh chỉ ngồi bên cạnh Vi, nắm lấy bàn tay của cô, nhìn bộ dạng bất tỉnh như đang say ngủ của cô. Trái tim anh bỗng quặn thắt. Anh không biết liệu đây có thật sự là sự cố hay không. Dù sao anh luôn cảm thấy có lỗi với cô bởi vì không thể nào bảo vệ tốt cho cô. Đáng ra lúc cô đi xuống xe, sang đường gặp Phúc Thành, anh phải đi xuống theo cô. Chỉ ít khi cô gặp tai nạn, anh có thể dùng khả năng của mình để cứu cô. Vì không ở gần cô, anh chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cô bị xe tông vào. Càng nghĩ đến, lồng ngực của anh lại càng đau đớn. Cũng may rằng cô bị thương không nghiêm trọng, nếu không anh thực sự không biết phải làm thế nào. Cảm giác bất lực ấy dường như lâu lắm rồi mới ngự trị trong tâm trí của anh. Ngày hôm sau, do ngủ đủ giấc cộng với tác dụng của thuốc mê đã hết từ lâu, nên tầm 7 giờ hơn, Hà Vi tỉnh dậy. Vừa mở mắt, một cơn đau từ đầu bỗng truyền đến, khiến cho cô phải cau mày. Cảm nhận được bàn tay của cô động đậy, Mạnh Hiếu vui mừng kêu lên. Em tỉnh rồi à? Anh Hiếu, em đang còn sống sao? Cổ họng của cô khô khốc, đầu cô không ngừng mường tượng lại cảnh lúc bản thân mình bị xe đâm. Khi đó cô văng ra xa và ngã xuống đất. Đầu của cô đập vào lòng đường, khiến cho cô đau như bị búa bổ. Vì còn nghe được mùi tanh của máu phảng phất xung quanh. Có lẽ vì quá đau nên cô đã ngất đi, mất đi hoàn toàn ý thức. Em bị thương không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi thôi. Hiện tại em thấy trong người thế nào? Em nói anh nghe. Em khát nước. Ừ, để anh nhé. Mạnh Hiếu vội vàng rót nước cho cô. Anh đỡ cô dậy, giúp cô uống nước. Nào, uống từ từ thôi. Em khiến cho anh phải lo lắng à? Vi ngồi tựa vào thành giường, nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của Hiếu. Cô biết đêm qua anh mất ngủ vì cô. Tất cả là do cô. Nếu bản thân cô cẩn thận hơn một chút thì đâu có chuyện gì xảy ra chứ. Mạnh Hiếu lắc đầu, anh siết chặt bàn tay cô. Không, tất cả là tại anh. Anh không bảo vệ được cho em. Anh Hiếu, em cảm ơn anh. Một niềm vui hạnh phúc mãnh liệt bỗng dâng trào lên trong tâm trí của Hà Vi. Rõ ràng tai nạn này là do sự bất cẩn của cô, vậy mà anh lại nhận hết tất cả trách nhiệm về mình. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho cô nhận ra rằng anh yêu cô nhiều đến mức nào. Được một người đàn ông như anh yêu thương, cô thấy mọi thứ dường như quá đủ. Do tin tức Vi bị tai nạn được Mạnh Hiếu thông báo với ba mẹ mình, nên không lâu sau đó, ông Tấn và bà Tú cùng xuất hiện tại bệnh viện. Hai người họ đã thân thiết với Vi, như thật sự đã xem cô là con dâu trong nhà. Vậy nên khi nhìn thấy cô bị thương, ai nấy đều sốt sắng. Mạnh Hiếu, sao con lại để con bé thành ra thế này? Bà Tú lên tiếng trách mắng con trai mình, giọng điệu của bà sốt ruột lắm. Dạ bác gái, đây là lỗi của con ạ. Cũng may là con không bị thương nặng. Ôi trời ơi, bác lo quá. Con cảm ơn bác. Lúc này ông Tấn mới lên tiếng. Vụ tai nạn này là ngoài ý muốn sao con? Tên tài xế ngủ gật khi đang lái xe nên mới tông phải Hà Vi à? Vậy là ngoài ý muốn thật sao? Xem như lần này gặp phải xui xẻo đi. Sau này cẩn thận hơn là được rồi. Mạnh Hiếu không hưởng ứng, anh chỉ trầm mặc suy tư. Anh chỉ mong rằng đây là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như không phải như vậy mà do có người cố tình thì đừng trách anh không khách sáo. Buổi trưa đến, lúc này ông Tấn và bà Tú đã về, thì Phúc Thành lại đến bệnh viện. Trên tay của cậu còn cầm theo một bó hoa và một phần quà nữa. Thấy cậu đến, Mạnh Hiếu im lặng không nói gì, còn Hà Vi thì nhoèn miệng cười. Hà Vi, mong rằng cậu có thể nhanh chóng hồi phục. Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà cậu không cần phải tốn kém thế này đâu. Có cái gì đâu mà tốn kém, cậu mau khỏe là mình mừng lắm rồi. Mạnh Hiếu ngồi trên sofa gọt trái cây, lâu lâu lại đưa mắt âm thầm quan sát Phúc Thành. Cậu thấy trong người thế nào? Bị rách ở đầu có hơi đau một chút, chân tay mình bị chảy xước ít nên là không sao. Vậy là mình yên tâm rồi đấy. Mạnh Hiếu sau khi gọt táo xong liền mang đến cho Vi. Cô nhận lấy, nói lời cảm ơn anh rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng với Phúc Thành. Người đàn ông tỏ ra vô cảm, đi lại sofa ngồi xuống bấm điện thoại, nhưng chỉ có mình anh mới biết lòng của anh bây giờ cảm thấy khó chịu muôn phần. Cứ hễ thấy người phụ nữ của mình cười đùa cùng với chàng trai khác, anh lại cảm thấy ghen tuông. Mạnh Hiếu vừa nhìn là nhận ra ngay Phúc Thành có ý với Hà Vi. Anh là người chiếm hữu khá cao trong tình yêu nên khó chấp nhận được chuyện Vi đang thoải mái trò chuyện với Phúc Thành. Nhưng anh biết cô là một cô gái đơn thuần, cô hoàn toàn chỉ xem Thành là bạn, nói chuyện với cậu ấy chỉ như tâm sự vài điều. Cô không nhìn ra được tình cảm mà Phúc Thành dành cho cô nên cô vô tư lắm. Còn anh nhìn xuyên thấu tất cả nên chẳng thể nào vui nổi. Anh rất muốn tống khứ cái tên Phúc Thành này đi, nhưng làm sao để mở lời đuổi cậu ấy bây giờ. Thế nên chỉ có thể ngồi một góc âm thầm chịu đựng. Tính ra Trung Nhân theo đuổi Nhã Phương được một thời gian rất dài, vậy mà đến nay cô chưa đồng ý. Hắn kiên trì không bỏ cuộc, mục đích cuối cùng là bởi vì muốn cô chấp nhận hắn. Hôm nay vẫn như thường lệ, Trung Nhân lại xuất hiện trước cổng nhà cô để chờ cô đi học. Tôi có xe cơ mà, cần gì anh phải đến rước tôi chứ? Nhã Phương nhiều lần cự tuyệt, vậy mà người đàn ông đó cứ đậu xe trước cửa nhà cô, muốn lái xe của mình ra ngoài. Thế mà có được đâu chứ. Bởi vậy cô mới tạm chấp nhận ngồi vào xe của Trung Nhân để hắn đưa mình đến trường. Hôm nay Nhã Phương không dài dòng, biết chẳng thể nào lay chuyển được Trung Nhân nên cô leo lên xe của hắn rồi đặt ra câu hỏi và chờ câu trả lời. Anh muốn thôi. Trung Nhân này, công vụ của anh thế nào? Thế chả nhẽ anh không quan tâm đến nó à? Cứ suốt ngày như thế này không hay cho lắm đâu. Gần đây hai chữ Trung Nhân đối với cô là một cái tên gọi hết sức bình thường. Sự sợ hãi mà cô dành cho hắn không biết đã biến mất từ bao giờ. Đại ca xã hội đen thì sao chứ? Có lẽ đã quá quen nên cô không còn hoang mang khi nghe nhắc đến. Em yên tâm, anh có thể xử lý tất cả mọi chuyện. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, anh không có định từ bỏ tôi sao? Gần 3 tháng qua, Nhã Phương luôn tìm cách cự tuyệt Trung Nhân, vậy mà hắn chẳng hề thoái lui, dường như lại càng tấn công mạnh mẽ. Hắn đã thuộc hết thời gian học của cô, lúc nào cô chuẩn bị đến trường, hắn sẽ xuất hiện và đưa cô đi. Học xong, lại đưa cô trở về. Lâu dần đối với Nhã Phương, đó cũng như một thói quen. Hễ đi học là được hắn đưa đi, còn về thì được hắn rước. Dù có không muốn, thì cũng không được với hắn. Cô không ít lần từ chối, thế nhưng hắn vẫn như ngày đầu tiên, nhiệt huyết và chưa từng biến mất. Không từ bỏ đâu, từ đầu anh nói rồi, anh yêu em là thật lòng, chứ không phải là để chơi đùa. Anh biết em không tin, vậy nên anh đang không ngừng chứng minh cho em thấy. Trung Nhân này, em tin rồi. Trái tim của cô không phải làm từ sắt đá, bị Trung Nhân theo đuổi một thời gian dài nên cô bắt đầu rung động. Lúc đầu cô nghĩ hắn chỉ muốn chơi đùa cho vui, loại người như hắn làm gì yêu được lâu dài và thật lòng chứ. Nhưng mà cô sai rồi. Trung Nhân đối xử với cô rất tốt, lại chu đáo và ân cần lo lắng cho cô. Cô có thể nhìn ra được tấm chân tình mà hắn dành cho cô. Nhã Phương chưa từng siêu lòng bởi chàng trai nào, bởi vì cô không nhận được cảm giác an toàn từ họ. Còn về phía Trung Nhân, chẳng biết từ bao giờ cô đã quen dần với sự có mặt của hắn. Cô chấp nhận hắn bước vào cuộc sống của cô. Cô không vội chấp nhận hắn ngay, bởi vì cô muốn biết thêm về hắn, muốn xem hắn có thật lòng với cô hay không. Mỗi ngày Trung Nhân đều dùng sự dịu dàng của hắn để đối đãi với cô. Nhã Phương biết hắn thực sự yêu cô, vậy nên cô không muốn chờ đợi thêm nữa. Đúng vậy, hiện tại cô muốn xác lập quan hệ yêu đương cùng với hắn. Còn về chuyện của quá khứ, hắn có bao nhiêu đàn bà, bên cạnh hắn xuất hiện không ít giai nhân, đó tất cả là chuyện của quá khứ. Nhã Phương chấp nhận không nhắc đến quá khứ của hắn. Cô cho hắn một cơ hội để xem hắn có thật sự là bến đỗ của cô hay không. Em cũng thích anh, chúng ta yêu nhau đi. Lần đầu tiên tỏ tình với người khác, cô run rẩy. Ngược lại, cô cảm thấy rất vui. Lời mộc mạc này chỉ có mình Trung Nhân xứng đáng được nhận. Cô không biết tương lai của hai người ra sao. Hiện tại trái tim của cô chỉ mách bảo rằng cô muốn ở bên cạnh anh, và cô sẽ làm điều đó. Nhã Phương vừa dứt lời thì tiếng phanh xe vang lên kìn kít, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường. Trung Nhân không nghĩ rằng bản thân mình vừa mới nghe được lời chấp nhận của người con gái anh thương. Anh vui mừng lắm. Em đồng ý chấp nhận anh sao? Vì bản thân sợ nghe nhầm nên hắn phải hỏi lại cô một lần cho chắc. Hắn từng nằm mơ thấy Nhã Phương bên cạnh mình, khi ấy hắn rất vui. Nhưng sau khi tỉnh dậy, cô mới biết hóa ra đó chỉ là một giấc mộng. Vì lý do đó, hắn giấu dĩ. Giờ đây hắn sợ, giống như hắn đang mơ vậy. Sợ rằng đến lúc tỉnh dậy, tất cả mọi thứ lại khiến cho hắn thất vọng. Em đồng ý cùng anh xác lập quan hệ yêu đương. Nhã Phương không ngại nói thêm một lần nữa, đôi môi xinh xắn cùng với một nụ cười vô cùng tươi tắn. Nhã Phương, anh thực sự rất vui. Trung Nhân bổ nhào về phía cô, tay chân lúng túng, không biết phải làm gì, liền ôm cô vào trong lòng. Ngày này cuối cùng cũng đến, không uổng công hắn chờ đợi lâu như vậy. Lâu lắm rồi hắn mới sung sướng như thế này đây. Lời đồng ý của cô như một dòng nước ấm chảy qua trái tim của hắn, khiến hắn hạnh phúc không thôi. Nhã Phương nhoẻn miệng cười. Cô dựa vào bờ ngực vững chãi của Trung Nhân. Đúng là người đàn ông này thực sự khiến cho cô yên tâm. Cô quyết định tin hắn một lần và cầu mong rằng hắn đừng khiến cho cô tuyệt vọng. Sự theo đuổi nhiệt tình của Trung Nhân cuối cùng cũng có hồi đáp. Hắn cực kỳ vui mừng. Vậy nên sau khi đưa Nhã Phương đến trường, hắn gọi điện ngay cho Mạnh Hiếu. Mục đích của hắn chính là thông báo chuyện vui của mình. Mạnh Hiếu nhận được cuộc gọi của Trung Nhân. Mặc dù không muốn để cho Vi và Phúc Thành có không gian riêng tư, nhưng anh đành phải đứng dậy và bước ra ngoài. Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé. Dạ vâng ạ. Hà Vi vừa trả lời xong, anh bước ra ngoài. Đứng cuối dãy hành lang, Mạnh Hiếu tựa người vào lan can, sau đó ấn nghe máy. Alo, có chuyện gì đấy? Mạnh Hiếu, cuối cùng sự nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng rồi. Nhã Phương đồng ý quen mình rồi. Mình theo đuổi cô ấy lâu như vậy nên trái tim của cô ấy đã rung động vì mình rồi. Nào, bình tĩnh xem nào. Chúc mừng cậu nhé. Sao cậu không tỏ rõ thái độ vui mừng gì thế? Dù sao đây là chuyện khiến cho mình mất ăn mất ngủ đấy. Bởi vì mình sớm biết Nhã Phương sẽ đồng ý cậu. Sớm biết á? Ừ. Một khi cậu cương quyết làm việc gì đó, chắc chắn không bao giờ thất bại. Trong chuyện tình cảm cũng vậy. Cậu đúng là cậu hiểu mình nhất. Thế còn gì nữa không? Nếu không mình cúp máy đây. Câu nói lạnh tanh của Hiếu khiến cho Trung Nhân mất hứng. Hắn tỏ ra bất mãn. Này, cậu có cần lạnh lùng như vậy không? Có ai chọc cậu à? Đúng là có một tên nhãi đang chọc giận mình đây. Sao? Có chuyện gì? Trung Nhân vô cùng tò mò. Mạnh Hiếu lúc này kể vắn tắt lại chuyện Hà Vi bị xe tông cho hắn nghe, còn nói thêm sự xuất hiện của Phúc Thành khiến cho anh không vui. Nghe xong, trung nhân liền thăm hỏi. Thì Hà Vi có bị thương nặng không? Không sao, cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ, tĩnh dưỡng một thời gian, chắc chắn là khỏi bệnh. Vậy thì tốt, mà cậu đấy, cẩn thận cô gái của mình, kẻo cái tên nhãi kia, ra tay hớt tay trên đấy. Nếu cậu tao có bản lĩnh... Khi thốt ra câu này, thái độ xem thường của Mạnh Hiếu bộc lộ rõ ràng, còn trung nhân phá lên cười rất to. Cậu lúc nào chả thế, coi thường người khác có ngày, phải há hốc mồm lên kinh ngạc đấy. Mình đang mong ngày đó đến đây. Thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Cậu mau vào trong coi chừng cô vợ yêu dấu của cậu đi, thế nhá. Trung nhân nói xong thì cúp máy, Mạnh Hiếu cũng cất điện thoại và bước vào bên trong. Trong lúc Mạnh Hiếu không biết làm cách nào để đuổi khéo Phúc Thành, thì cậu ấy lên tiếng rời đi bởi vì muốn Hà Vi được nghỉ ngơi. Cô vui vẻ, vẫy tay với cậu. Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Anh tiến đến vị trí mà Phúc Thành ngồi lúc nãy và ngồi xuống. Cô nghe như vậy thì cười và đáp ngay. Cậu ấy rất thoải mái, nói chuyện với em khá ăn ý anh ạ. Em cứu cậu ta một lần, mà hai người trở nên thân thiết như vậy rồi sao? Dạ vâng, chắc là tính tình bọn em khá hợp. Lúc đầu bị ba Phúc Thành mời về nhà, em rụt rè vì sợ thân phận của ông ta lắm. Mặc dù ba cậu ấy có hơi đáng sợ, nhưng mà Phúc Thành thì khác, chẳng giống con một vị đại ca máu mặt trong giang hồ gì cả. Hà Vi khen ngợi khiến cho Mạnh Hiếu ghen tức, nhưng cô không hề nhận ra sự khác thường này. Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân, tỏ ra bình thường nhất có thể. Ba cậu ta tìm em để làm cái gì chứ? Muốn cảm ơn thôi, muốn hậu tạ em về việc em cứu Phúc Thành, nhưng mà em từ chối rồi. Em quen biết Phúc Thành lâu như vậy, thế cậu ta từng bày tỏ tình cảm với em chưa? Anh nói cái gì thế? Em và Thành là bạn tốt của nhau, làm gì có chuyện cậu ấy thích em và bày tỏ tình cảm với em chứ? Quả như anh nghĩ không sai, rõ ràng là cô không nhận ra được tấm chân tình của Phúc Thành. Chứ không phải là cậu ta thích em sao? Anh nói sai rồi, em và Phúc Thành ấy chỉ là bạn bè thôi. Nếu như mà cậu ấy thực sự thích em, thì cậu ấy thổ lộ với em từ lâu rồi. Hà Vi tiếp tục phản bác. Nghe cô bảo vậy, anh không nói gì thêm. Người phụ nữ của anh đúng là quá ngây thơ. Tuy cô không nhìn ra được, nhưng còn anh thì khác. Vừa nhìn thấy cái cách Phúc Thành nhìn cô, thì anh biết cậu ta thích cô từ lâu rồi. Còn về lý do vì sao cậu ta không theo đuổi cô thì anh phải hỏi cậu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, không biết là quý vị nhớ nhất là câu thoại nào? Còn riêng bản thân Tâm An thì rất thích một câu thoại, đó chính là em không có gia đình, nhưng mà em có tôi. Thực sự là Mạnh Hiếu làm trái tim của Tâm An vô cùng là rung động rồi đấy. Và nghĩ rằng là ơi, ngoài đời làm gì có một chàng trai nào như thế. Người ta đến bên mình, thấu hiểu tất cả hoàn cảnh của mình, thông cảm cho mình và yêu thương mình giống như Mạnh Hiếu. Đúng là cả đời chỉ cần yêu một người như vậy thôi, khiến cho chúng ta vui đến cuối đời, đúng không quý vị? Còn quý vị ấn tượng nhất với câu thoại nào, hãy comment ở dưới đây cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 4 tập truyện vừa qua. Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An và lắng nghe cái kết của câu chuyện này vào trưa ngày mai nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.